tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 81, tiểu theo làn gió. Tả Đăng Phong mang theo hai cô gái xinh đẹp lướt lên nóc phòng, cùng lúc đó, quỷ tử bên dưới nổ súng. Đạn bay lướt qua bên cạnh ba người, không có ai bị bắn trúng. Còn nổ súng ta sẽ giết các ngươi. Đồng Giáp vung tay đập bay mấy tên lính đang nổ súng văng ra ngoài. Những tên quỷ tử còn lại đều lộ vẻ mặt hung tợn, Đồng Giáp trợn mắt nhìn quanh, quỷ vội vàng dời tầm mắt đi không dám nhìn gã. Đồng Giáp là một trong ngũ đại huyền môn Thái Đẩu, đại thủ ấn hết sức cương mãnh, hắn làm Hán Giang bởi vì Đức Vương dùng hậu lễ mời hắn. Quỷ tầm thường căn bản không dám đắc tội. Không nên tổn thương các nàng, mọi việc có thể thương lượng. Đồng Giáp trừng mắt đẩy lui quỷ tử rồi ngẩng đầu nhìn Tả Đăng Phong hô lớn. Dĩ nhiên hắn không kêu mau thả các nàng ra, bởi hắn biết việc này là phí công, Tả Đăng Phong chắc chắn sẽ không nghe hắn. Lúc này hai cô gái xinh đẹp đã sợ choáng váng, cặp mắt trợn tròn, ngay cả tiếng kêu gào cũng quên mất, căn cứ vào ánh mắt của các nàng không hề nghĩ Tả Đăng Phong dám động tới họ. Giết đằng khi, ta trả hai cô gái này cho ngươi. Tả Đăng Phong nắm cổ hai cô gái bình tĩnh nói. Không được, đổi điều kiện khác đi. Đồng Giáp nghe vậy liên tục lắc đầu. Hắn vô cùng rõ, quỷ tử nào có thể đụng, quỷ tử nào không thể đụng. Tả Đăng Phong nghe vậy, tay phải đột nhiên phát lực bấm vào cổ cô gái, cổ cô ta rất nhỏ, Tả Đăng Phong chỉ khẽ dùng sức đã khiến nó gãy lìa. Nữ nhân Hán Giang dơ bẩn, Tả Đăng Phong rất lạnh lùng mà giết. Giết đằng khi, ta sẽ trả cô gái này cho ngươi. Tả Đăng Phong ném cô gái đã chết xuống. Hắn vô cùng rõ ràng, hai người đã chết một, người còn lại càng có phân lượng gấp bội. Đồng Giáp thấy thế vội vàng đưa tay tiếp cô gái kia, vừa nhìn cô gái bị Tả Đăng Phong giết chết, da mặt hắn nhanh chóng co rút, xoay người nhìn Đằng Khi. Đằng Khi thấy thế vội vàng lui về sau. Chỉ là Đồng Giáp cũng không có giết hắn mà ném cái xác xuống đất, hai tay vận lực lật chiếc xe hơi nằm nghiêng dậy, sau đó hướng về tên lái xe đang trốn tránh bên cạnh giận dữ gầm lên, đưa hắn đi. Tài xế vừa nghe liền chui vào xe hơi chỉ bị lật nghiêng chứ không hư hao gì, thế nên rất nhanh đã đề được máy xe. Sau khi Đằng Khi lên xe, chiếc xe hơi nhanh như chớp theo hướng đông chạy đi. Kiếp sau hãy là một cô gái tốt. Tả Đăng Phong thấy thế cũng không lập tức đuổi theo mà nhìn cô gái còn lại trong tay. Đừng giết tôi. Cô gái dưới sự hoảng hốt lộ ra sự nhu nhược đặc trưng của con gái vùng Giang Nam. Tôi sẽ không giết cô. Tả Đăng Phong cười lạnh, cùng lúc đó đưa tay phải lên, bức ra huyền âm chân khí đóng băng cực nhanh khuôn mặt cô ta, sau đó ném cô gái đang kêu thét chói tai về phía Đồng Giáp. Đồng Giáp thấy thế vội vươn tay tiếp lấy cô gái. Vừa nhìn thấy lập tức đưa tay đánh chết nàng. Huyền âm chân khí của Tả Đăng Phong thấp dưới không độ rất nhiều, lúc này đang là mùa hè, nhiệt độ bên ngoài rất cao. Da mặt cô gái bị đông cứng tiếp xúc với nhiệt độ ngoài trời cũng như là ngón tay đang bị lạnh cứng rồi bỏ vào nước nóng thì đều có hậu quả như nhau. Ta muốn giết ngươi. Đồng Giáp cao giọng rống giận, hướng Tả Đăng Phong lao đến. Hai cô gái này là món đồ chơi hắn thích nhất. Thế mà Tả Đăng Phong đã giết một, hủy khuôn mặt một, làm sao Đồng Giáp có thể không giận. Đến đây đi. Tả Đăng Phong rùng gối giơ tay lên tiếng. Đồng Giáp thấy thế liền đưa lính khí toàn thân dồn đến hai tay. Trong khoảnh khắc, hai tay đã to lớn lên mấy lần, tựa như một đôi hùng chưởng khổng lồ. Lúc Tả Đăng Phong rùng gối cũng không phải chuẩn bị đối chưởng mà chỉ là muốn chọc giận hắn. Ngưng thần đợi Đồng Giáp lướt đến gần, đột nhiên chui lên nóc nhà bên cạnh chạy mất, vứt lại Đồng Giáp với ý nghĩ muốn liều mạng trong đầu. Đồng Giáp vẫn luôn cho rằng, Tả Đăng Phong rùng gối đưa tay ra tất nhiên sẽ cùng đối chưởng, cơ bản không nghĩ đến việc hắn bỏ chạy. Hắn cực kỳ tức giận, vội vàng vận chuyển linh khí vào hai chân, xoay người nhanh chóng đuổi theo. Thể trọng Đồng Giáp vượt quá 300 cân, câu cửa miệng có nói lực mạnh không mệt. Đồng Giáp thân hình cao lớn, võ công lại theo con đường cương mãnh, dĩ nhiên Tả Đăng Phong sẽ không tới liều mạng. Hắn đâu thèm quan tâm tới hư danh, cũng chẳng sợ ngoại nhân nói hắn bị Đồng Giáp đánh chạy, mục tiêu của hắn chỉ có Đằng Khi. Dẫn theo Đồng Giáp lượn một vòng quanh quẩn, Tả Đăng Phong nhận định thân pháp của hắn không bằng mình. Lúc này mới chạy vô thành đón thập tam lên vai, rồi theo hướng đông lao vút đi. Mặc dù pháp thuật khinh công dựa vào linh khí, nhưng thể trọng cũng có chút quan hệ. Đồng Giáp nặng hơn 300 cân, Tả Đăng Phong chỉ hơn 100 cân, cộng thêm thập tam thì cũng nhẹ hơn Đồng Giáp rất nhiều, cứ như vậy chạy đi thì khẳng định Đồng Giáp đuổi không kịp. Quản khỉ gió đại thủ ấn của hắn có lợi hại như thế nào, đuổi không kịp cũng chẳng làm ăn được gì. Lướt đi hơn 50 dặm, Tả Đăng Phong bắt đầu cau mày. Dù pháp thuật khinh công hắn nhanh hơn đồng giáp nhưng hắn lại không đuổi kịp chiếc xe hơi. Xe hơi so với xe quân xa thì chạy nhanh hơn nhiều. Tả Đăng Phong dù rất cố gắng chạy thật nhanh cũng không thể rút ngắn được khoảng cách với chiếc xe, ngược lại ngày càng bị bỏ xa hơn. Dù vậy Tả Đăng Phong cũng không buông bỏ, vẫn theo đuổi không rời. Khi trước hắn đã cưỡi qua xe ba bánh của quỷ tử, biết rõ xe hơi cùng xe ba bánh cũng đều dùng xăng, khẳng định chiếc xe hơi cũng phải dừng lại đổ xăng. Nhưng lần này Tả Đăng Phong tính sai. Chiếc xe hơi không như xe ba bánh, một lần đổ xăng có thể chạy rất xa, một mực đuổi đến tận giữa trưa chiếc xe cũng không dừng lại. Chiếc xe trong tầm mắt Tả Đăng Phong dần nhỏ như con bọ hung, từ bọ hung biến thành hạt đậu, cuối cùng từ hạt đậu không nhìn thấy gì. Tả Đăng Phong không chấp nhận sự thật đằng khi chạy mất, vẫn kiệt lực đuổi theo. Lúc này đồng giáp cách hắn hơn 10 trượng, miệng luôn chửi rủa, như vậy Tả Đăng Phong đã không thắng mà lại gánh lấy phiền phức. Mèo mèo. Lúc 3 giờ chiều, Thập Tam từ trên vai Tả Đăng Phong kêu lên, nó vừa kêu, Tả Đăng Phong biết nó muốn đi tiểu. Nhịn một lát đi. Tả Đăng Phong lắc đầu liên tục. Khoảng cách ngắn ngủi này giữa hắn và đồng giáp, nếu chỉ cần dừng lại sẽ bị đồng giáp đuổi kịp. Hiện tại đồng giáp đang một bụng lửa giận không có nơi phát tác, nếu Thập Tam xuống đi tiểu, nhất định hắn sẽ xuống tay tàn bạo với Thập Tam. Thập Tam nghe vậy không kêu nữa, nhưng chỉ chốc lát sau, Tả Đăng Phong có cảm giác Thập Tam xê dịch về phía sau, rồi nghe thấy âm thanh nó tiểu. Tả Đăng Phong nghe được liền nhíu mày, bất kể là mèo đực hay mèo cái đều ngồi xổm để đái. Khẳng định nó đã tiểu lên áo choàng. Tả Đăng Phong vừa định lên tiếng khiển trách Thập Tam, nhưng lại nghe đồng giáp phía sau thay đổi cách chửi, gã rống giận muốn lột da Thập Tam. Tả Đăng Phong nghe vậy quay đầu lại nhìn, phát hiện đồng giáp đưa tay áo lên lau lùi nước tiểu mèo trên mặt và đầu. Thì ra trong lúc nhanh chóng lướt đi, khiến nước tiểu Thập Tam bay về phía sau, đồng giáp theo sát phía sau nên hứng nhận toàn bộ. Tả Đăng Phong thấy thế tâm tình liền vui vẻ. Lúc này đã chạy qua rất nhiều con đường. Tả Đăng Phong cũng không biết mình lộ tuyến mình truy tung theo có chính xác hay không. Sở dĩ hắn vẫn còn chạy về phía trước không chỉ đơn thuần là đuổi theo đằng khi mà còn để vứt bỏ đồng giáp sau lưng. Hắn biết rõ, sớm muộn gì cũng bỏ rơi được đồng giáp, nhưng hắn biết quá trình này sẽ rất lâu. Lúc trước Ngọc Phật đuổi Thiết Hài tầm 10 ngày, lần này đồng giáp cực giận nên cũng phải đuổi theo hắn 8 ngày, 10 ngày. Nhưng cũng chưa chắc, có thể nửa đường đồng giáp mắt tiểu sẽ không đuổi nữa. Từ sau giờ ngọ đuổi đến tận đêm, Tả Đăng Phong biết rõ đằng khi đã trốn thoát, bất quá hắn cũng không quá muộn phiền, bởi vì ngày sau sẽ luôn có cơ hội chạm mặt. Lúc này ở phía trước mơ hồ xuất hiện một thành thị lớn, căn cứ vào lộ trình tính toán thì rất có khả năng là thành Nam Kinh. Tả Đăng Phong cũng đã định đến Nam Kinh một chuyến, Nam Kinh là cố đô lục triều, sử liệu ở đồ thư quán nhất định rất đầy đủ. Tả Đăng Phong muốn từ nơi này tìm đọc Tây Chu cùng với Việt Nam đó hắn, ý nói là cơ phát nhà Tây Chu. Xuất lĩnh dung, khương và địa giới trước kia của tám nước chư hầu. Nhằm mục đích xác định đại khái phương vị sáu con vật âm tính. Kể từ khi biết sự tình của Lục Âm Âm bất tử, Lục Dương Dương trường sinh, thì việc báo thù đã lùi về phía sau. Kiếm đủ sáu con vật tính âm mới là việc cấp bách của Tả Đăng Phong. Nếu như có thể cứu sống Vu Tâm Ngữ, thì việc có giết đằng khi hay không đã không còn là trọng yếu. Trong quá trình bỏ chạy, Tả Đăng Phong tính toán hành trình kế tiếp của mình. Thành Nam Kinh rất gần với Trấn Giang, từ Nam Kinh tìm kiếm tài liệu đọc, sau đó thuận tiện đi đến phái Mao Sơn một chuyến, nói cho Kim Khâu biết mình đã không phụ sự nhờ vả của y, tiếp đó có thể bắt tay vào công cuộc tìm kiếm sáu con vật âm tính. Rất nhanh, Tả Đăng Phong đã xác định được thành thị phía trước chính là thành Nam Kinh, bởi vì quy mô nơi đó rất to lớn. Nhưng khi tới càng gần, Tả Đăng Phong ngày càng cau chặt hàng lông mày, thành Nam Kinh bị hư tổn so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều, khắp nơi đều là phế tích chiến tranh lưu lại. Trên đường có rất ít người, có rất nhiều thi thể rửa nát biến dạng không còn hình hài, tản ra mùi hôi thối nồng nặc, cho thấy việc giết chóc nơi này đã trải qua một thời gian ngắn. Cửa sổ của các cửa hàng hai bên đường đều bị mở ra, không hỏi cũng biết, những nơi đó đã từng bị cướp sạch. Nghiêm trọng nhất vẫn là những kiến trúc cổ đại bị tổn hại, có rất nhiều kiến trúc tinh xảo cổ xưa bị sụp đổ, ngói vỡ cùng đống gỗ đá nói rõ những kiến trúc này khi xưa sử dụng vật liệu gỗ quý hiếm và khó tìm. Chiến hỏa, trong chiến tất có hỏa, trong thành khắp nơi đều có dấu vết bị cháy, rất nhiều phòng ốc cũng bị đốt thành một cái xác đen kịt, trong bóng đêm mông lung lộ ra vẻ hiu quạnh âm trầm. Khi vừa tiến vào thành Nam Kinh, Tả Đăng Phong liền cảm nhận được xung quanh có số lượng lớn khí tức âm tính. Những thứ này hẳn là những hồn phách mang tràn ngập oán khí, Chỉ là âm dương sinh tự quyết của Tả Đăng Phong chỉ có thể cảm giác được sự tồn tại của bọn họ nhưng không nhìn thấy được hình dáng của họ. Cảnh tượng thê thảm trước mắt làm Tả Đăng Phong cực kỳ bi phẫn, chiến tranh từ xưa đến nay chưa khi nào dừng lại. Nhưng bất kể triều đại nào gây chiến tranh, cũng đều có mục đích là tranh quyền đoạt lợi, còn người Nhật xâm lược Trung Quốc lại không phải như vậy, bọn họ giống như là đến để chà đạp người Trung Quốc. Quỷ tử đoạt lấy thứ gì đó thì Tả Đăng Phong có thể lý giải, bởi vì những thứ vật phẩm quý trọng kia đối với bọn họ mới có lợi. Nhưng hắn không cách nào hiểu được tại sao quỷ tử muốn đốt, giết, gian dâm. Ba loại hành vi này là tiêu chuẩn tổn nhân bất lợi kỹ, hại người nhưng không lợi mình. Nếu hành vi đối với mình không có lợi, thì tại sao bọn họ còn muốn làm, chẳng lẽ chỉ vì muốn phát tiết dục vọng méo mó nhằm giảm bớt sự biến thái trong lòng họ? Có nhìn thấy không, đây đều do người Nhật gây ra, ngươi còn bán mạng cho bọn chúng, ngươi còn có phải là người Trung Quốc không? Tả Đăng Phong đưa tay phóng ra linh khí nắm lấy thi hài bị rửa nát của một đứa trẻ còn mặc tả lót, ném về phía Đồng Giáp. Phật gia vốn không phải là người Trung Quốc. Đồng Giáp không đợi cái hũ thi đến gần người đã giơ chưởng cách không đánh bay nó đi. Đồng Giáp chính là thủ hạ của Đức Vương đang làm cho Mông Cổ phân liệt, khỏi Trung Quốc, tự nhiên Đồng Giáp không thừa nhận mình là người Trung Quốc. Giơ cơ mờ mày. Tả Đăng Phong nghe vậy cũng không thèm nói nữa, rất nhanh xuyên qua ngoại thành tiến vào trong nội thành. Người đi lại trong thành cũng khá nhiều chứ không ít, thành Nam Kinh có kích thước khổng lồ, quỷ cũng không thể đem người toàn bộ giết sạch được. Những người đang mang vẻ mặt sợ hãi này chính là những người may mắn còn sống sót, giết chóc đã qua, bọn họ vẫn phải sống. Ba ngày trước, dân chúng Hà Nam thấy ăn mày đuổi theo quỷ tử. Ba ngày sau, cư dân Nam Kinh lại thấy lạc ma đuổi ăn mày, địa phương khác nhau, người xem khác nhau, chỉ giống nhau đều là trợn mắt há mồm. Tiến vào bên trong thành, Đồng Giáp một mực nhìn trái phải xung quanh. Ban đầu Tả Đăng Phong cũng không biết hắn đang tìm kiếm cái gì, sau mới phát hiện hô hấp Đồng Giáp rất dồn dập. Trong mắt bắt đầu hiện tơ máu. Lúc trước Kim Khâu từng nói qua, Đồng Giáp háo sắc, buổi tối đều ở nhà ngủ với nữ nhân, không hề ra khỏi cửa. Bây giờ nhìn lại cũng không phải hoàn toàn chính xác, đại thủ ấn của Đồng Giáp theo con đường cương mãnh, rất có khả năng hắn cũng bị dương khí quá thừa thải nên cần phải phát tiết. Đồng Giáp một mực nhìn xung quanh tìm kiếm nữ nhân, nhưng mà trên đường, một nữ nhân cũng không có. Phần lớn nữ nhân đều bị quỷ cưỡng gian rồi giết chết, người còn sống sót cũng lẩn trốn núp đi. Hơi có chút nhan sắc lại càng không dám lộ diện. Hai người vẫn bên trong thành lao đi, bên trong thành có rất nhiều quỷ tử đóng quân, khu vực sinh hoạt của quỷ tử có ánh đèn, tiệm cơm, trà lâu cũng đều theo lẽ thường mà buôn bán. Chạy mau, tên mang mũ màu gà kia không phải người tốt. Tả Đăng Phong đột nhiên phát hiện dưới cột điện có một trung niên Diêu tỷ đứng, vội vàng hướng cô ta hô lớn cảnh báo. Diêu tỷ nghe vậy nghi ngờ, quay đầu nhìn về phía sau, Đồng Giáp lúc đó đã tới. Đưa tay nhấc Diêu tỷ đó lên vọt tới một góc tối. Tả Đăng Phong thấy vậy cũng không dừng lại, hắn lười cùng Đồng Giáp dây dưa, hắn còn có chuyện chính sự quan trọng hơn phía trước. Không lướt đi bao xa, Tả Đăng Phong nghe được tiếng y phục bị xé rách cùng tiếng kinh hô của Đồng Giáp, má nó, sao nhìn của ngươi khó coi như vậy? Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 82, Kỳ môn độn giáp. Tả Đăng Phong nghe thấy tiếng cười ha hả. Đa số phụ nữ ở Nam Kinh đã bị quỷ tử làm nhục rồi giết sạch, chỉ còn lại một số người nhượng bộ phục vụ nên mới sống sót, hai cô gái của Đồng Giáp chính là như vậy. Lướt đi hơn 10 dặm, bỏ rơi Đồng Giáp xong, Tả Đăng Phong tìm một quán cơm nhỏ ăn uống qua loa, hỏi vị trí Nam Kinh Đồ Thư Quán, rồi mang theo cá sống đi tìm. Đồ Thư Quán nằm trên một con đường ở phía Bắc Thành, có diện tích khá lớn, kiến trúc cũ kỹ, có khoảng 20 mấy gian phòng rộng, cửa đóng chặt, bên trong tối mịt, nhân viên của Thư Quán đã sớm bỏ chạy rồi. Thấy Đồ Thư Quán không bị thiêu hủy, Tả Đăng Phong thở phào may mắn, may là bọn quỷ tử không hứng thú với sách vở, nếu không chắc đã chẳng còn gì. Thành Nam Kinh vốn chẳng còn bao nhiêu người sống, trời vừa tối, người trên đường càng ít. Tả Đăng Phong nhảy vào trong sân, thấy bên trong chia làm hai tòa nhà là Đồ Thư Quán và Hồ Sơ Quán. Trên cửa mỗi phòng ở các tòa nhà đều có treo biển viết loại sách chứa trong phòng, đa số là sách khoa học hiện đại. Tả Đăng Phong vốn chẳng hứng thú gì với khoa học. Theo hắn khoa học là luôn phát triển, khoa học bây giờ qua 80-100 năm sau sẽ bị khoa học mới thế chỗ, nói trắng ra là không có tính cố định, không đáng để nghiên cứu. Thứ duy nhất đáng để nghiên cứu chính là lịch sử là những chuyện đã xảy ra, vĩnh viễn không thể thay đổi, có thể thông qua chúng tìm được quy luật và bản chất của sự việc. Nhưng hắn tới đây không phải để tìm hiểu cái gì cả, mà chỉ muốn tìm đọc tư liệu lịch sử mà thôi, nên Tả Đăng Phong tìm ngay phòng để sách về lịch sử cổ đại, đẩy cửa đi vào. Trong phòng có rất nhiều giá sách, to hơn thư viện của huyện Văn Đăng nhiều, sách báo để ở đây cũng nhiều hơn gấp mười mấy lần, được phân loại cực kỳ kỹ lưỡng cẩn thận, tàn thư cũng nhiều. Thập Tam giật cá trên tay Tả Đăng Phong chạy ra ngoài, còn hắn thì đi tìm sách về lịch sử thời Thương Chu. Những sách này đều do người đời sau biên soạn, vì thời Thương Chu chưa có giấy. Quyển tàn thư chính quy duy nhất có ở đây là quyển Nghị Thập Tứ Sử, do các đời hoàng gia chỉnh lý biên soạn lịch sử, do 24 quyển sách Hán thư sử ký tạo thành, nội dung bên trong được ghi chép khá kỹ lưỡng tỉ mỉ. Tả Đăng Phong gom 24 quyển sách lại rồi cau mày, một chồng sách dày thế này, còn cao hơn cả hắn. Cũng may hắn đã xác định được nội dung muốn tìm đọc, là khoảng thời gian Tây Chu năm đó xuất lĩnh 8 nước chư hầu, hoặc nói chính xác là xác định vị trí của 8 nước đó, từ đó khoanh vùng phạm vi cần tìm. Tả Đăng Phong đọc rất kỹ, xác định được phạm vi của 8 nước, hắn nhận ra chúng có một điểm kỳ quái, là 8 nước đó luôn có 2 nước kề liền nhau. Dung cùng Lô liền nhau, vị trí hiện nay là Hồ Bắc và Hồ Nam, khu vực này đầy rừng rậm rạp, Hồ Bắc Thần Nông Khung và Hồ Nam Tương Tây đều ở khu vực này. Mâu và Bột liền nhau, vị trí hiện nay là phía Bắc Vân Nam và phía Nam Tứ Xuyên. Khu vực này có 3 con sông nhập vào một chỗ, là Nộ Giang, Kim Sa Giang và Lan Thương Giang, tạo thành Hoàng Hà Trường Giang nước chảy cuồn cuộn. Thục và Ẩn liền nhau, hiện nay chính là phía Bắc Tứ Xuyên và vùng Thiểm Tây, địa thế ở đây tương đối bằng phẳng, Tây An thời cổ đại còn được gọi là Trường An, là nơi được nhiều vương triều phong kiến cổ đại của Trung Quốc lập làm kinh đô. Hương với Bành liền nhau, vị trí hiện nay là Cam Túc và Tân Giang. Khu vực này trước đây là thảo nguyên và hồ nước mênh mông bát ngát, nhưng hiện nay đã trở thành sa mạc. 8 nước chư hầu chia làm 4 khu vực, liền kề với nhau, dựa theo lý luận cân bằng âm dương thì trong những nước cạnh nhau này chắc chắn phải có một con vật giúp cân đối với nhau, hay nói cách khác địa khí khu vực này không ổn định. Trước mắt Tả Đăng Phong chỉ biết trong nước Dung có rất nhiều khỉ. Khỉ là dương, thuộc kim, nên Tả Đăng Phong đoán, nước Lô liền kề với nó hẳn phải là con gà là âm cũng thuộc kim. Chiếc vòng trên cổ con khỉ ghi là cửu dương kim dung, nên chiếc vòng trên cổ con gà sẽ phải ghi là thập âm kim lô. Tả Đăng Phong dùng cả đêm để đọc tư liệu lịch sử, so sánh vị trí địa lý, rồi suy nghĩ. Dù hắn không tinh thông về luật âm dương, nhưng hắn hiểu đạo lý âm dương tương khắc và âm dương tương sinh. Tả Đăng Phong cho rằng những con vật này xuất thế rất có thể là do một khu vực cực lớn bị âm dương không cân bằng mà sinh ra, sau khi xuất thế mới ảnh hưởng tới địa khí, cân bằng lại âm dương của khu vực này. Những con vật có ngũ hành giống nhau nhưng âm dương khác nhau tạo thành một đôi, ảnh hưởng tới địa khí khu vực nhỏ hơn ngay xung quanh chúng. Nhìn chung, 12 địa chi là một đại chỉnh thể, nhưng chúng có thể chia ra làm 5 tổ hợp nhỏ kim mộc thủy hỏa thổ. Trong đó, thổ, đất, sinh vạn vật, cho nên thổ, đất, phải cần tới 4 con để tạo thành chỉnh thể. Tìm kiếm mãi, Tả Đăng Phong vẫn chưa thể xác định được khu vực cụ thể phân bố những con vật còn lại. Nhưng hắn đã tìm ra được một vấn đề, đó là 2 con vật ở 2 nước Khương. Bành có lẽ đã chết hoặc đã chạy tới nơi khác. Vì vị trí của 2 nước này trước đây là thảo nguyên nay đã thành sa mạc, chứng tỏ sự cân bằng âm dương đã bị phá vỡ, địa khí xuất hiện biến cố. Tương tự, muốn đoán những con vật còn lại có còn ở chỗ cũ hay không thì cũng đơn giản, đem so vị trí địa lý thời Thương Chu với hiện tại, nếu không có biến hóa gì lớn so với trước kia, nghĩa là chúng chưa chết hoặc chưa rời đi, còn nếu có thay đổi lớn, vậy có nghĩa ngược lại. Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong rời khỏi phòng để sách lịch sử, tìm phòng chứa sách địa lý. Sau khi đọc qua rất nhiều tư liệu, cuối cùng cũng tìm ra được một kết quả khá là hài lòng, chính là trừ khu vực Khương. Bành xảy ra biến đổi, những địa phương khác không thay đổi gì lớn so với 3.000 năm trước, chứng tỏ mấy con vật vẫn còn ở đó. Vì thời Thương Chu đã cách đây gần 3.000 năm, rất nhiều thông tin lịch sử không được ghi lại đầy đủ, vị trí 8 nước năm đó bây giờ hậu nhân không cách nào kiểm chứng được, chỉ dựa theo sử ký và lý trí ghi lại, thì nước Mâu chắc là người Miêu hiện nay. Ngoài ra thời Thanh Triều, Hàm Phong từng nhìn thấy một ít người ăn lông ở lỗ ở một địa điểm nằm trong khu vực Khương Bành, cả tộc người này đều mang họ Bành, như vậy chứng tỏ nước Bành có hậu nhân tồn tại. Trừ 2 nơi này, những nơi khác không có thông tin gì. Đến gần giữa trưa, Tả Đăng Phong đi nhà xí, rồi trở về ngồi phơi nắng với Thập Tam. Cảm xúc của hắn không tốt lắm, không phải vì thức suốt một đêm, mà là sau khi đọc qua, cổ kim đồ thư tập thành, ngẫu nhiên phát hiện một tình huống bất ngờ. Cổ kim đồ thư tập thành, do tam ca của hoàng đế Ung Chính và thủ hạ là sử quan biên soạn ra làm tư liệu lịch sử cho hoàng gia, nguồn gốc chính quy, nên thông tin vô cùng chân thật. Tả Đăng Phong vốn muốn dùng quyển sách này để so sánh địa lý vị trí, nhưng hắn lại tìm thấy một điều khác, chính là trong sách này có ghi Khương Tử Nha đã từng học Thiên Triện Văn Sách. Tương truyền, Thiên Triện Văn Sách là do thần tiên tặng cho hoàng đế thời điểm hoàng đế đánh nhau với Si Vưu, được hoàng đế truyền lại cho đời sau. Trong quyển sách này có ghi lại binh pháp thập tam chương, luyện khí hai thiên, cô hư pháp 12 chương, kỳ môn độn giáp 1080 cục, chia làm bốn phương diện hành quân chiến tranh, tinh luyện binh khí kim loại, cơ quan trận pháp, dự đoán kỳ môn. Khương Tử Nha chỉ truyền mỗi kỳ môn độn giáp 1080 cục lại cho đời sau, sau này lại bị Trương Lương chém mất một phần nội dung, sáng tạo ra kỳ môn độn giáp mà hiện nay ai cũng biết. Tả Đăng Phong không bận tâm tới Thiên Triện Văn Sách về hành quân chiến tranh và tinh luyện binh khí vì hai nội dung này chẳng liên quan gì tới hắn. Hắn chỉ sợ cơ quan trận pháp và dự đoán kỳ môn. Rất có thể Khương Tử Nha đã cầm chân những con vật kia trong một khu vực nhất định, không phải bằng dây thừng, mà bằng trận pháp để chúng không thể chạy loạn. Như vậy có nghĩa là mức độ khó khăn mà hắn phải gặp đã tăng lên, không những phải tìm cho được những con vật kia, mà còn phải giải quyết được cơ quan, trận pháp mà Khương Tử Nha lưu lại. Hắn vô cùng đau đầu vì so với kỳ môn độn giáp 1080 cục hoàn chỉnh mà Khương Tử Nha sử dụng, kỳ môn độn giáp hiện nay của ông thầy tướng số chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Nếu năm xưa Khương Tử Nha đoán ra được sau này sẽ có người tới bắt mấy con vật, chắc chắn ông ta đã nghĩ ra các biện pháp đối phó, nên bây giờ tìm tới, sẽ là rất gian nan, có thể phải bỏ mạng. Nghĩ tới bao nhiêu khó khăn, nhưng Tả Đăng Phong không hề chùn bước, ngược lại hắn còn có chút cao hứng. Hắn không sợ khó khăn, hắn chỉ sợ truyền thuyết kia không có thật. Chỉ cần nó có thật, nghĩa là Lục Âm Âm bất tử cũng có thật, nếu khó khăn càng lớn, nghĩa là khi tìm đủ 6 con vật âm thì khả năng cứu Vu Tâm Ngữ sống lại cũng càng lớn. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Tả Đăng Phong và Thập Tam rời khỏi đồ thư quán. Người đời đều tưởng rằng tiền bạc tài sản là thứ tốt, kỳ thực thứ trân quý nhất chính là những tư liệu, sách lịch sử như thế này. Những thứ này nếu bị hủy mất, sau này không bao giờ có thể tìm lại được. Tả Đăng Phong đi về phía đông bắc, hắn muốn tới phái Mao Sơn tìm Kim Châm, báo cho hắn biết tình hình, đồng thời thỉnh giáo Kim Châm một ít vấn đề về trận pháp. Nam Kinh gần với Trấn Giang, nên trời vừa chạm vạn tối, Tả Đăng Phong đã đến Mao Sơn, gõ cửa bái sơn. Hắn chọn buổi tối mới tới vì hắn đang là kẻ thù của quân Nhật, không thể liên lụy phái Mao Sơn. Vô Lượng Thiên Tôn, người có chuyện gì? Một tiểu đạo đồng ra mở cửa. Người trong đạo môn không gọi người ngoài là thí chủ, chỉ có hòa thượng mới xưng hô như vậy. Xin báo với trưởng giáo của quý phái, nói có tàn bào tới chơi. Tả Đăng Phong đáp. Hắn không muốn báo ra tên thật, nếu đã được người đời đặt cho danh hiệu là tàn bào thì cứ thế mà dùng. Người chờ một chút. Tiểu đạo đồng đóng cửa lại. Không lâu sau, Tả Đăng Phong nghe thấy tiếng bước chân. Bước chân rất nhẹ. Không hỏi cũng biết là Kim Châm ra đón. Ha ha ha ha. Kim Châm mặc một chiếc đạo bào in hình âm dương vàng óng ánh đi ra mở cửa, cười ha hả giơ nắm tay phải ra, Tả Đăng Phong thấy thế rất vui vẻ, đưa nắm tay tới đối quyền. Khách quý lâm môn, mở cả 8 cửa ra. Kim Châm hơi xoay người phất tay. Cửa lớn phái Mao Sơn phái mỗi bên có 4 cánh. Bình thường chỉ mở 2 cánh, nghênh đón khách hành hương mở 4 cánh, nghênh đón bằng hữu giang hồ mở 6 cánh. Nên đón trưởng giáo mới mở hết 8 cánh. Đại ca, không cần đâu. Tả Đăng Phong tuy không hiểu hàm nghĩa của việc này, nhưng cũng đoán ra Kim Châm đang dùng quy cách trọng thể nên đón hắn. Đừng lắm lời, vào mau. Kim Châm lôi tay áo Tả Đăng Phong đi vào đại môn. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 83, phân rõ âm dương. Kim Khâu kéo tay Tả Đăng Phong đi vào đại môn. Tiến vào đại môn. Tả Đăng Phong phát hiện Mao Sơn phái rất to lớn, chỉ riêng tiền viện đã chiếm diện tích 20 mấy mẫu, giữa sân là con đường lát gạch rộng chừng 3 trượng, hai bên đường là nền đất cứng, đó ắt là nơi đệ tử Mao Sơn diễn luyện đạo pháp, phía sân nhỏ góc tây bắc là một cây đào thật lớn, cành lá rậm rạp nhưng không có trái. Đỗ đại ca, làm trễ nải giờ dạy của huynh. Sau khi Tả Đăng Phong vào cửa liền thấy trong đại điện có rất nhiều đạo nhân, đạo cô niệm kinh tụng pháp, với lại trên người Kim Khâu mặc quần áo chính thức. Chắc là đang chủ trì môn nhân tiến hành học tập. Đừng ngại chuyện đó. Kim Khâu nghe vậy liên tục khoát tay, kéo Tả Đăng Phong đi về phía đại điện. Vào thiên sảnh đi, huynh và đệ là quan hệ cá nhân, vào đại điện không hợp lễ lắm. Tả Đăng Phong lắc đầu đi về phía thiên sảnh phía tây. Kim Khâu thấy Tả Đăng Phong hiểu được lễ số, liền mỉm cười gật đầu, cùng hắn đi về thiên sảnh phía tây. Đỗ đại ca, cây đào này chắc đã có lâu lắm rồi. Tả Đăng Phong chỉ vào cây đào hỏi. Hơn 600 năm, đệ tử Mao Sơn chúng ta làm phép thường phải dùng đến kiếm gỗ đào. Nhà mình cũng phải trồng một cây, tránh cho đệ tử đi khắp nơi bẻ cành vặt lá. Kim Khâu mở miệng cười nói. Hắn là người thông minh, gặp Tả Đăng Phong có tâm tư hỏi chuyện cây đào, hắn chỉ biết đem sự tình trả lời cho thấu đáo. Tại sao cây không có quả? Tả Đăng Phong tò mò quay đầu nhìn lại, phát hiện cành lá cây đào đúng là có dấu vết bị chặt qua, nhưng thân cây chính vẫn đầy đủ. Cây đào nở hoa kết quả không thể dùng để làm phép, nó cũng giống như người, nở hoa kết quả chính là tiết ra thuần dương. Kim châm cười, đẩy đại môn thiên điện ra, rồi lại phân phó đạo đồng theo sau chuẩn bị đồ ăn cho Tả Đăng Phong. Lúc này hai đạo đồng phía sau đang tò mò đánh giá thập tam bên cạnh Tả Đăng Phong. Nghe thấy trưởng giáo phân phó, một trong hai người lập tức thu hồi tầm mắt xoay người rời đi. Đệ ăn rồi. Tả Đăng Phong đưa tay sờ sờ đầu thập tam. Thập tam tiến vào Mao Sơn vẫn trầm ổn theo bên cạnh hắn, không có tinh nghịch nhìn nó xung quanh, Tả Đăng Phong thấy biểu hiện của nó như vậy rất hài lòng. Dân trà. Kim Khâu hướng đạo đồng phân phó một câu, rồi đưa tay mời khách, Tả Đăng Phong gật đầu tạ lễ, bước vào thiên điện trước, thập tam cũng không đi theo mà trèo lên gốc cây đào. Tả Đăng Phong thấy thế khẽ chau mày, nó thật là không thể khen ngợi được. Tiến vào thiên điện, đạo đồng đốt nến rồi lui ra ngoài, hai người phân chủ khách ngồi xuống. Huynh đệ một đường vất vả. Trên mặt Kim Khâu vẫn treo nụ cười. May mắn đã không nhục mệnh, Ngọc Chân Nhân đã tìm được hầu tử trở về Thần Châu rồi. Bệnh tình đồ đệ huynh không có gì trở ngại chứ. Tả Đăng Phong khẽ mỉm cười hời hợt. Hắn trợ giúp Ngọc Phật thế nào cũng chưa nói ra, gặp bao nhiêu khó khăn, hung hiểm cũng không nói. Như hắn nhìn nhận, đã trợ giúp bằng hữu thì không có gì đáng để khoe khoang. Đã phiền đệ tưởng nhớ. Thiên lý bệnh đã khá hơn. Kể một chút sự tình ở Thiếu Lâm từ đầu đến cuối, để huynh xem đã nhận của đệ bao nhiêu nhân tình. Kim Khâu sảng khoái cười nói. Tả Đăng Phong thấy hắn hỏi, liền sơ lược kể, đưa cơm ba ngày, cùng ba đại cao thủ Thiếu Lâm tự đối trận cùng với việc chống cự kẻ thù bên ngoài bảo hộ bản thể Ngọc Phật, mọi chuyện đều tóm tắt kể qua, ngay cả chuyện Ngọc Phật đưa hắn thanh phù trùng cũng không giấu giếm Kim Khâu. Tu Vi Minh không không thua Thiết Hài Minh Tịnh, đệ làm thế nào đánh bại hắn? Kim Khâu nghe xong cao mày hỏi. Tu vi linh khí hắn so với Thiết Hài còn kém hơn một bậc, lúc cùng đệ so đấu linh khí, trong hung hiểm dùng mưu lấy huyền âm chân khí đóng băng hắn. Tả Đăng Phong cũng không giấu giếm. À! Kim Khâu nghe vậy khẽ gật đầu, trên thực tế hắn cũng không rõ ràng huyền âm chân khí như lời Tả Đăng Phong nói là cái gì, bất quá hắn là trưởng giáo một phái, tự nhiên sẽ không đi hỏi chuyện riêng tư bí mật của người khác. Không dối gạt đại ca. Để sử dụng pháp môn hành khí là của nữ nhân, chính là theo đường luyện huyết hóa khí. Luyện huyết hóa khí làm cho âm khí trong cơ thể không đủ, dương khí quá thừa, cái huyền âm thủ này chẳng những có thể trung hòa âm dương khí trong cơ thể mà còn có thể giúp đệ phát ra linh khí chí âm chí hàng công kích địch nhân. Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát rồi đưa tay phải lên, Kim Chân là bằng hữu đáng tin cậy. Dùng vật bên ngoài trung hòa âm dương trong cơ thể không phải là kế lâu dài, tiếp tục như vậy thân thể đệ sẽ tổn hại rất lớn. Kim Châm nghe vậy mặt lộ vẻ ân cần liên tục lắc đầu. Hắn không hỏi Tả Đăng Phong vì cớ sự gì phải sử dụng pháp môn hành khí của nữ nhân, hắn biết rõ nhất định Tả Đăng Phong có nỗi khổ tâm và điều khó xử của hắn. Không sao đâu. Tả Đăng Phong cười nói. Có lẽ lời Kim Châm nói cũng có đạo lý, bất quá ít nhất hiện tại hắn cũng chưa phát giác có điều gì dị thường. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, đạo đồng đưa nước trà tới. Kim Châm sai gã thu dọn cho Tả Đăng Phong một căn phòng, Tả Đăng Phong cũng không ngăn cản, vì hôm nay nhất định không thể đi được. Đệ chắc hẳn đã chứng kiến kim giáp cương thi của Thần Châu Phái, đệ có nhận xét gì về nó? Kim Châm nâng chung trà lên rồi bắt đầu chủ đề mới. Đúng là uy mãnh, lại không sợ đau thương. Pháp thuật đạo môn thật là huyền diệu. Tả Đăng Phong bội phục tự đáy lòng. Phương pháp di hồn khống chế M vật đối với bản thân người thi pháp cũng không có ích lợi. Ngọc Chân Nhân không bị thương chứ? Kim Khâu hỏi quanh quẩn kỳ thực vẫn là muốn hỏi tình huống của Ngọc Phật. Không có, bất quá Ngọc Chân Nhân tính tính như có chút quái đản. Tả Đăng Phong vì Kim Châm đánh động phòng ngừa trước. Làm sao ngưng được tính khí kỳ dị ấy? Kim Khâu bất đắc dĩ than thở. Đại ca, huynh đã nghe nói qua quyển sách, Thiên Triện Văn Sách, chưa? Tả Đăng Phong thấy sự việc đã xong liền nói ra vấn đề của mình. Cũng hơi nghe qua, theo huynh biết được nó không phải là sách, mà là Ngọc Điệp. Là tiền thân của Kỳ Môn Độn Giáp và 12 chương Cô Hư Pháp. Tả đệ, đệ vì cái gì mà hỏi điều này? Kim Châm mở miệng hỏi. Đệ muốn đi tìm 6 con vật âm tính trong 12 địa chi, trước mắt đã có manh mối. Bất quá đệ hoài nghi, rất có thể Khương Tử Nha sẽ bố trí trận pháp trên khu vực sinh sống của chúng. Kỳ Môn Độn Giáp là tiên đoán thôi diễn, còn 12 chương Cô Hư Pháp có phải là trận pháp? Tả Đăng Phong hỏi. Đúng là trận pháp, hơn nữa là loại trận pháp thâm ảo nhất, hiện tại 12 chương Cô Hư Pháp đã thất truyền. Nếu như thật sự Khương Tử Nha bố trí trận pháp này, ở tình huống bình thường, đệ không có cách nào phá được. Kim Châm nhíu mày trầm ngâm, thật lâu với thở dài nói. Tại sao lại nói như vậy? Tả Đăng Phong vội vàng truy hỏi. 12 địa chi cùng 10 thiên can sau khi đối ứng lẫn nhau thì còn dư ra 2 địa chi. 2 địa chi dư ra này chính là cô, cùng tương ứng với cô chính là hư, bản thân cái hư này không tồn tại, người bày trận có thể tùy ý đặt ra cái hư này. Bởi vậy trừ phi chính bản thân người bày trận, thì người khác rất khó phá giải trận pháp đó. Kim Châm nhíu mày nói. Tả Đăng Phong nghe vậy lập tức nhíu mày, xem ra sự tình so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp và khó giải quyết hơn nhiều. Đệ đừng có gấp, bây giờ đệ vẫn chưa thể xác định Khương Tử Nha có bày ra cô hư trận pháp hay không, nếu quả thật chính là loại trận pháp này, thì hầu tử của Ngọc Chân Nhân cũng không thể trốn ra. Kim Châm mở miệng an ủi. Tả Đăng Phong nghe vậy chậm rãi lắc đầu, hắn biết là Kim Châm đang an ủi hắn. Hầu tử Ngọc Phật có thể chạy ra bởi vì rất có thể là do nguyên nhân động đất, lũ lụt bất ngờ phá hư mắt trận, những con vật khác khẳng định không có vận khí tốt như nó. Việc do người làm. Để huynh an bài một chút chuyện tình trong phái, rồi cùng đệ đi một chuyến. Hồi lâu sau, Kim Châm phá vỡ trầm mặc nói. Đa tạ đại ca, không thể làm phiền huynh được. Với lại huynh là trưởng giáo một phái, sao có thể nói đi là đi. Tả Đăng Phong lắc đầu liên tục, từ chối ý tốt của Kim Châm. Tìm kiếm 6 con vật âm tính không phải là chuyện ngày một ngày hai, không thể mang theo Kim Châm, nếu không phái Mao Sơn sẽ không có người quản lý. Không sao. Việc này chỉ có để biết huynh biết, hiện tại nếu luận về trận pháp, phái Mao Sơn ta đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Nhưng đối với loại pháp trận từ thời viễn cổ, huynh chưa từng tiếp xúc qua, nên cũng không nắm chắc. Kim Châm nghiêm nghị nói. Nếu không được, đệ sẽ tìm biện pháp khác. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Hắn biết nửa câu đầu Kim Châm nói là để tạo sự tin tưởng cho hắn, câu sau nhằm mục đích để hắn đừng quá kỳ vọng. Pháp thuật Mao Sơn phái chúng ta nghiêm cấm truyền ra ngoài, dù huynh có là trưởng giáo cũng không thể phá lệ, bất qua ta có thể chỉ rõ cho đệ biến hóa âm dương ngũ hành. Phàm là trận pháp luôn không thoát ly khỏi âm dương hòa hợp, ngũ hành tương sinh tương khắc. Đệ hiểu được biến hóa trong đó, ngày sau có thể tự mình nghĩ biện pháp phá trận. Kim Châm nghĩ ngợi một lát rồi nói. Mặc dù đệ không phải là người trong giang hồ, nhưng đệ biết rõ quy củ, đệ không thể học. Tả Đăng Phong nghe vậy liên tục khoát tay. Âm dương ngũ hành biến hóa không phải là bí mật gì, huynh nói ra cũng không xem là phá hư quy củ của tổ sư. Hiện huynh lo lắng nhất chính là nói rõ đạo lý âm dương ngũ hành cho đệ, thì sau đó đệ có thể vì quá coi trọng âm dương ngũ hành mà phân tán tinh thần, khiến tiến triển của đệ chậm lại sau này không thể đạt tới đỉnh cao. Như vậy thì không phải huynh giúp đệ mà là đang hại đệ. Kim Châm lắc đầu nói. Vì sao lại có lời ấy? Tả Đăng Phong nghi hoặc truy hỏi. Đệ tu tập pháp thuật không có chiêu thức cụ thể, chỉ có pháp môn tu hành. Loại pháp thuật này không thích hợp khi lâm trận đối địch, nó thích hợp hơn với việc ngộ đạo trường sinh. Thật ra pháp thuật đệ tu tập mới là chính đạo, còn những người chúng ta toàn bộ đã chệch hướng nguồn gốc tu đạo. Nếu huynh nói cho đệ âm dương ngũ hành biến hóa, thì tựa như trên một gốc thanh tùng cao ngất trên trời lại mọc thêm nhiều cành lá, sẽ phân tán lực chú ý của đệ. Sau này gốc thanh tùng chỉ xòe rộng ra mà không cao lớn lên được. Kim Châm lắc đầu cười khổ. Đệ sống không phải là để cầu trường sinh. Tả Đăng Phong dứt khoát lắc đầu. Đã như vậy, huynh sẽ chỉ rõ cho đệ hiểu về âm dương ngũ hành. Kỳ thực trên thế gian này mọi sự tình đều ẩn tàng thuyết âm dương bình hành, hòa hợp. Xa không nói, mượn mấy người chúng ta mà nói, thì ta am hiểu nhất là bố trí trận pháp, khu quỷ trừ yêu. Năng lực bày trận của Ngọc Chân Nhân hơi yếu, nhưng nàng tinh thông khống chế em mờ vật. Những thứ này thì Vương Chân Nhân, Thiết Hài, Đồng Giáp chắc chắn là không biết, nhưng ba người bọn họ có tu vi linh khí cao hơn ta và Ngọc Chân Nhân. Đây chính là có dài có ngắn, có lợi có hại. Cô hư trận pháp cũng không thoát ra khỏi đạo lý này. Nếu là trận pháp, tự nhiên sẽ có cái gì đó để trung hòa phá giải nó. Những đồ vật này sẽ được giấu giếm ở nơi rất bí mật, nhưng sẽ không cách xa trận pháp. Đạo lý này cũng giống như trong vòng 10 trượng xung quanh rắn độc tất có thảo dược giải độc vậy. Kim Châm cầm lấy chén trà uống một ngụm rồi đặt chén trà xuống nói tiếp, lý luận xung như vậy ắt đệ khó lý giải, huynh sẽ đưa vài ví dụ cho đệ làm mẫu xem. Chính Đông, đi lấy sổ ghi chép công đức tới đây. Kim Châm nói đến đây liền nhìn đạo đồng sai bảo. Gã vừa nghe liền theo hướng chánh điện chạy đi, không lâu sau đã cầm theo một tập giấy được đóng thành sổ ghi chép, chạy lại dâng hai tay lên cho Kim Châm. Kim Châm đưa tay nhận lấy, lật từng trang xem, dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Mặc dù Tả Đăng Phong không rõ Kim Khâu đang làm gì, nhưng cũng chỉ có thể yên tĩnh đợi chờ. Bây giờ là loạn thế, đạo quan cũng phải tiếp nhận hương khói, hơn 200 người dù sao cũng phải có cơm ăn. Kim Châm nhìn Tả Đăng Phong giải thích. Bất quá những người dân hương, quyên tiền cũng không cầu Mao Sơn giáo chúng ta dạy gì, bọn họ có yêu cầu gì cũng đều viết lên sổ ghi chép công đức. Bản tính bình thường của con người. Tả Đăng Phong gật đầu nói. Chính Đông, ngươi đi gọi bốn vị sư huynh đến đây. Kim Châm vừa nhìn sổ ghi chép công đức vừa hướng đạo đồng nói, cả nghe được lập tức xoay người chạy ra ngoài. Chốc lát sau, bốn đạo nhân trẻ tuổi tiến vào, Kim Khâu nhìn bọn họ đứng ngoài cửa, hạ lệnh phân phó từng nhiệm vụ. Là để cho bốn người bọn họ xuống núi, tìm bốn hộ dân hương báo tin. Báo cho bọn họ. Trưởng giáo Mao Sơn muốn đích thân giá lâm, vì bọn họ mà xử lý công việc yêu cầu. Bốn việc này theo thứ tự là, sửa phong thủy nơi ở, tìm vùng đất tốt, khu trừ ngoại vật phụ thể, diệt oán quỷ cuốn thân. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 84, Lời vàng ngọc. Cẩn tuân pháp chỉ của trưởng giáo sư thúc. Bốn đệ tử Mao Sơn lập tức lên tiếng vâng lời, rời khỏi thiên điện đi làm việc. Đa tạ Đỗ đại ca. Tả Đăng Phong đứng dậy cảm ơn Kim Châm. Hơn 10 trang đầu của sổ công đức ghi lại rất nhiều thỉnh cầu của khách hành hương, bốn cái Kim Châm chọn đều mang tính đại biểu cho sự kiện, mục đích đương nhiên là thông qua việc giải quyết những chuyện này để giúp Tả Đăng Phong hiểu rõ đạo lý về âm dương ngũ hành và cách thức xử lý, Tả Đăng Phong rất hiểu. Đừng làm như người xa lạ vậy, có điều vận khí những người này thật là tốt, bình thường những chuyện thế này ta đều để cho môn nhân đệ tử đi làm. Kim Châm cầm lấy chén trà, ý bảo Tả Đăng Phong uống trà. Đại ca có đồng môn cùng thế hệ à? Tả Đăng Phong nâng chung trà lên, tiện miệng hỏi. Bốn môn nhân vân mệnh xuống núi gọi Kim Châm là sư thúc, chứng tỏ Kim Châm có sư huynh. Đệ tử thân truyền của tiên sư tổng cộng có bốn người, ta đứng chót, xấu hổ làm trưởng giáo, đứng trên 125 người. Kim Châm thuận miệng đáp. Những đạo trưởng trong chánh điện quan hệ như thế nào với đại ca? Chính sự đã nói xong, hai người bắt đầu tán sang việc nhà. Họ là đệ tử của ba vị sư huynh của ta, nên gọi ta là sư thúc, nhưng họ không được học đạo thuật cao thâm. A. À, Tả Đăng Phong hiếu kỳ. Thì ra không phải đệ tử Mao Sơn nào cũng có tư cách học pháp thuật. Mao Sơn tổ huấn, chỉ có đệ tử thân truyền của trưởng giáo mới có tư cách học pháp thuật cao thâm. Trong số 125 đại đệ tử, chỉ có 4 sư huynh đệ chúng ta được học pháp thuật chính thống. Ba sư huynh của ta không được quyền truyền thụ pháp thuật cao thâm cho đệ tử. Chỉ có đệ tử của ta mới có tư cách học, làm như vậy là để đảm bảo việc truyền thừa pháp thuật chỉ theo một mạch mà thôi. Kim Châm cũng không giấu giếm bí mật của tông môn. Đại ca có mấy đệ tử thân truyền? Tả Đăng Phong tò mò hỏi. Ta chọn đệ tử cực kỳ nghiêm khắc, hiện tại chỉ có một mình Thiên Lộ, người này tính tình nhân thiện, ngộ tính rất cao, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nó sẽ trở thành trưởng giáo Mao Sơn đời kế tiếp. Kim Châm gật gù. Làm sư phụ mà gặp được một đồ đệ tốt thực không dễ dàng. Tả Đăng Phong cũng gật đầu. Ở phái Mao Sơn, việc phân chia đẳng cấp rất là nghiêm ngặt, không phải đệ tử thân truyền thì không có cơ hội học pháp thuật cao thâm, quy định này có vẻ vô tình nhưng trên thực tế lại hợp với pháp tắc của tự nhiên. Huynh đệ, trời không còn sớm, đệ về phòng nghỉ đi. Những gia đình kia cách chỗ này cũng khá xa, chúng ta trong thời gian ngắn không thể đi được, để ta sắp xếp việc trong phái một chút, sáng sớm mai chúng ta sẽ xuống núi. Kim Châm đặt chén trà xuống đứng lên. Tả Đăng Phong gật đầu, đi theo đạo đồng tới phòng nghỉ. Phòng rất sạch sẽ, chăn nệm mới tinh, Tả Đăng Phong cả người dơ bẩn nên không dám đụng tới mớ chăn nệm, mà để nguyên quần áo nằm lên ghế ngủ, nhưng Thập Tam thì không, nó nhảy lên giường, nằm sấp ngủ. Đừng gõ, trưởng giáo đã dặn, không phải đưa nước rửa mặt. Mới sáng sớm, Tả Đăng Phong đã nghe ngoài cửa có tiếng nói nhỏ. Hắn hiểu ngay Kim Châm suy nghĩ chu đáo, nếu bảo đạo đồng đưa nước rửa mặt tới, thì khác gì bảo Tả Đăng Phong dơ bẩn, nên Kim Châm mới dặn không đưa, để Tả Đăng Phong khỏi chạnh lòng. Đừng đừng, tôi không rửa mặt thật, nhưng tôi muốn rửa tay. Tả Đăng Phong vội kêu to, mở cửa. Thu xếp mọi việc, ăn sáng xong, Kim Châm tới gọi Tả Đăng Phong đi. Hôm nay Kim Châm mặc đạo bào chính thức của mình, có theo hình âm dương bát quái, sắc vàng óng ánh, chân đi giày nhẹ đế trắng, đầu đội đạo quan phù dung, tay cầm phất trần, rất có tư thế oai hùng hiên ngang, tiên phong đạo cốt. Trưởng giáo xuất hành là việc lớn, mọi người đều phải tiễn đưa, tám người đi theo tùy tùng. Chẳng phải ta thích làm thế này đâu, thực ra ta rất chán ghét cái nghi thức này, nhưng đây là quy củ do tổ tiên truyền lại. Hai người sóng vai đi về phía trước. Đại ca, chúng ta tới chỗ nào trước? Tả Đăng Phong hỏi. Đến chỗ nhà của huyện Thái Gia trước. Kim Châm chỉ về phía tây. Đi hơn 20 dặm, đoàn người tới thị trấn, huyện trưởng biết tin Kim Châm muốn đích thân tới xem phong thủy cho hắn nên đã sớm ra cửa thành chờ. Đối với Tả Đăng Phong, Kim Châm chỉ là một bằng hữu đáng để kết giao, nhưng với những người thế tục, hắn chính là thần tiên, nên chuyện hắn tự mình tới làm huyện trưởng kích động tới mức nói năng lộn xộn cả. Làm chính sự trước. Kim Châm từ chối huyện trưởng mời ăn uống, yêu cầu huyện trưởng dẫn mọi người tới nhà lão. Đoàn người đi tới một tòa nhà cũ. Đây là tổ trạch của lão vẫn luôn ở chỗ này. Tổ tiên từng có một tuần phủ, một đạo đài, đến lão thì chỉ còn là một huyện trưởng, nên huyện trưởng cảm thấy phong thủy của tổ trạch có vấn đề, hay nói thẳng ra là ba đời liên tiếp, quan chức càng ngày càng nhỏ. Tổ trạch này rất lớn, phân ra tiền viện và hậu viện. Trong tiền viện hậu viện đều có sương phòng, cửa gỗ to nặng, cả kiến trúc có vẻ rất cổ điển, vững chãi, trầm ổn. Kim Châm đi quanh sân một vòng, rồi đến ghế đá hậu viện ngồi xuống, huyện trưởng và Tả Đăng Phong ngồi theo. Vận mệnh và vận thế của con người do rất nhiều yếu tố quyết định, quan hệ vô cùng phức tạp, nói đơn giản có ba nhân tố quan trọng nhất. Thứ nhất chính là thiên thời là chỉ gia đình, là do tổ tông tích đức hoặc tạo ra nghiệp chướng sẽ dẫn đến sự ảnh hưởng tốt hoặc xấu tương quan. Một người khi còn sống trên đời dù có làm chuyện tốt hay chuyện xấu cũng không ảnh hưởng gì tới vận thế và tuổi thọ của người đó. Người đó sẽ không được ban thưởng khi làm điều tốt hay bị trừng phạt khi làm điều xấu, mà kẻ được ban thưởng hay trừng phạt chính là con cháu của hắn. Cổ ngữ có câu họa đến tử tôn, và phúc manh tử tôn chính là dựa trên đạo lý này. Sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của thần minh đối một người chính là chặn không để cho huyết mạch của hắn tiếp tục kéo dài, nói theo lời của chúng ta là đoạn tử tuyệt tôn. Có người cho rằng tử tôn là vô tội, nhưng kỳ thật họ cũng có chút ít quan hệ, vì họ là huyết mạch được truyền lại. Tổ tiên của họ làm việc tốt tích được công đức, thì họ cứ việc yên tâm hưởng lợi, tổ tiên làm việc xấu tổn thương âm đức, thì họ cũng sẽ phải chịu phạt thay. Kim Châm chậm rãi nói. Đại ca, tại sao kẻ gây chuyện không bị báo ứng ngay? Tả Đăng Phong hỏi. Tuy lời giảng giải của Kim Châm chẳng liên quan gì tới trận pháp, nhưng Tả Đăng Phong vẫn thấy hứng thú, vì hắn hiểu những lời này bình thường không thể được nghe. Đệ có từng nghe cổ ngữ có câu nắp quan định luận chưa? Ưu khuyết điểm của một người thì chỉ có đến khi hắn chết người ta mới có thể kết luận, một người cả đời làm ác nhiều hơn hay làm việc thiện nhiều hơn thì cũng phải đến lúc chết mới có thể xác định chính xác. Cho nên con cháu của một người sẽ phải hứng kết quả từ những gì người đó làm ra trong đời. Thần minh sẽ không làm cái chuyện vụn vặt là ghi dồn lại tất cả rồi giải quyết luôn một lần vào cuối đời con người. Kim Châm khẽ liếc qua huyện trưởng, hiện nay thị trấn này đã bị quỷ tử chiếm lĩnh, nói trắng ra là huyện trưởng này chính là Hán Giang. Kim Châm tới xem nhà cho hắn chỉ để Tả Đăng Phong có cơ hội quan sát đạo lý âm dương ngũ hành. Phải, lời của Đỗ Chân Nhân thực là vàng ngọc, cậu thả một chốc sẽ phải hối hận cả đời. Huyện trưởng gật gù. Ta cũng chỉ là nói đạo lý mà thôi, thiên thời là gia đình, và gia đình là không thể nào thay đổi. Cái thứ hai có khả năng ảnh hưởng vận mệnh là địa lợi do hai phương diện tạo thành, một là tiên thiên địa khí, hai là hậu thiên địa khí. Người ta sinh ra được 77-49 ngày thì ba hồn bảy vía mới toàn bộ hạ xuống đất, nhập vào địa khí. Sau này dù người đó có ở nơi nào, ở đâu thì địa khí cũng sẽ ảnh hưởng tới vận số của hắn, dù hắn có dời đến chỗ khác ở thì khí tức của hắn vẫn luôn tương liên với nơi hắn đã sinh ra, đây là tiên thiên địa khí. Nơi một người sinh sống và lớn lên sẽ ảnh hưởng tới vận thế của hắn, nhưng ảnh hưởng này không lớn, đây gọi là hậu thiên địa khí. Trong địa khí, hậu thiên địa khí chiếm 3 thành, tiên thiên địa khí chiếm 7 thành. Điểm thứ 3 chính là nhân hòa cũng gồm hai phương diện, quan trọng nhất đúng là vợ hoặc chồng. Vợ chồng có khí tức tương thông, vận thế của người vợ sẽ quyết định vận thế của người chồng. Ngoài ra bạn bè cũng quan trọng, nếu đồng liêu hoặc người cộng sự tương khắc với mình, tất sẽ ảnh hưởng tới vận thế, nhưng chiếm tỷ trọng rất nhỏ. Cuối cùng, có thể thay đổi vận số có 3 biện pháp, một là có tổ tiên làm điều tốt, hai là lựa chọn chọn vị trí nhà cửa tốt, ba là tìm được người bầu bạn tốt. Kim Châm giảng giải vô cùng tỉ mỉ. Chân nhân, người xem tòa nhà này của tôi có cần phải sửa chỗ nào không? Huyện trưởng hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất. Tòa nhà này đã xây quá lâu, có oan hồn quanh quẩn, phải làm pháp sự, và sửa lại cách bố trí phòng ốc một chút. Kim Châm mặt rất nghiêm túc. A. À. Huyện trưởng tái mặt, trưởng giáo Mao Sơn chính là tuyệt thế cao nhân nói có quỷ thì nhất định có quỷ. Nhưng hắn không biết trưởng giáo Mao Sơn chỉ đang hù dọa người ta thôi, tuy Tả Đăng Phong không thấy được hồn phách, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự hiện hữu của chúng, tòa nhà này rất sạch sẽ, làm gì có quỷ quái nào, rõ ràng là Kim Châm hù dọa lão. Đỗ chân nhân, xin ngài cứu tôi. Huyện trưởng cầu xin. Ừ, ông tránh đường đi, ta phải lập đàn làm phép. Kim Châm đứng dậy, khẽ phất tay với đệ tử Mao Sơn, mọi người lập tức đi vào sân nhỏ bố trí pháp đàn. Đại ca, phong thủy nhà này có vấn đề à? Tả Đăng Phong thấy huyện trưởng chạy về hậu viện, nhỏ giọng hỏi. Không có, vị trí nhà này chắc chắn đã được thầy phong thủy chỉ cho, rất tốt. Kim Châm vừa nói vừa nhún chân, nhảy vọt cả 10 trượng, Tả Đăng Phong nhảy theo. Phong thủy chia làm thượng trung hạ tam phẩm, hạ phẩm là có đủ ngũ hành trong phạm vi sân nhỏ, trung phẩm là đủ ngũ hành trong vòng 10 dặm, thượng phẩm là đủ ngũ hành trong vòng 100 dặm. Tòa nhà này chính là trung phẩm, để nhìn kỹ xem. Kim Châm nhỏ giọng chỉ bài, hai người khi nhảy lên có thể dừng lại trên không trung một thời gian ngắn. Tả Đăng Phong cúi đầu xuống nhìn, nhưng hắn chẳng biết vật nào là thuộc ngũ hành, Kim Châm liền chỉ về phía tây bắc là cái gì. Hình như là một chỗ tinh luyện kim loại. Tả Đăng Phong đáp. Ở một ngọn núi phía tây bắc cách khoảng 8 dặm có một cái ống khói, lúc này đang bốc khói. Đúng, đó là nơi tinh luyện đồng, hoạt động từ rất lâu rồi. Kim Châm hạ xuống đất, Tả Đăng Phong xuống theo, ánh mắt mọi người nhìn Tả Đăng Phong lập tức có biến hóa lớn, không dám coi thường hắn là ăn mày nữa. Nhưng chỉ có kim, đâu có thủy hỏa thổ. Tả Đăng Phong thắc mắc. Tinh luyện kim loại cần nhiều củi, làm lạnh kim loại cần nhiều nước, hòa tan kim loại dĩ nhiên phải dùng lửa, đất thì chỗ nào cũng có, đôi khi kim mộc thủy hỏa thổ không hề tách rời nhau, sau này để đi tìm 12 địa chi phải chú ý điểm này. Kim Châm giải thích. Vậy tại sao lại chỉ tốt cho một cái nhà này? Tả Đăng Phong vỡ lẽ, lại nghĩ ra một vấn đề khác. Khu mỏ đồng này có hình quạt quay tròn, mà ngay giữa nó chính là tòa nhà này. Kim Châm giơ tay minh họa. Ra vậy. Vậy nếu tòa nhà không có vấn đề, sao chức quan lại càng ngày càng nhỏ? Tả Đăng Phong cười. Tả Đăng Phong rất thông minh, hắn không hiểu âm dương ngũ hành là bởi vì chưa có ai dạy cho hắn mà thôi. Luật pháp cổ đại quy định hoàng đế có thể có 81 nữ nhân, chư hầu có thể có 9 cái, quan viên có thể có 3 cái, dân chúng bình thường chỉ có thể có 1, sở dĩ có loại quy định này là bởi vì người làm ra luật đó hiểu được cân bằng âm dương. Những người như hoàng đế, chư hầu, quan viên, có vận số vượt xa dân chúng bình thường, chỉ một nữ nhân đơn thuần không đủ để cân đối vận số quá mạnh của bọn họ, cho nên mới có mấy con số 81, 9, 3 để cân đối, nếu ít hơn số lượng này, vận số sẽ bị lệch đi, nhưng nếu nhiều hơn, vận số sẽ bị yếu bớt. Lão huyện trưởng này có tới 7 người vợ bé, cho nên sẽ không duy trì được bao lâu. Kim Châm vạch trần vấn đề. Kỳ thật tòa nhà không có vấn đề, có vấn đề chính là người ở trong nhà. Được rồi, để ta làm chút pháp sự, rồi tí nữa dẫn đệ tới một gian phòng, hướng dẫn cách bố trí phòng như thế nào mới cân đối được âm dương, có đầy đủ ngũ hành. Kim Châm khẽ cười. Đã không có quỷ, huynh cúng bái hành lễ làm gì? Người ta đều đang nhìn vào. Tả Đăng Phong đi theo vào trong hậu viện chép miệng. Đùa giỡn một tí, nếu không tí nữa làm sao lấy tiền? Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 85, loại con rùa đen. Kim Châm mở đàn làm phép, đất bằng nổi gió, sinh ra khói mịt mù, thanh thế khiến cho con người ta sợ hãi, cực kỳ thần bí. Tả Đăng Phong đứng một bên hờ hững quan sát. Là người sáng suốt đương nhiên hắn có thể nhìn ra môn đạo bên trong, kim châm cúng bái hành lễ thuần túy là lừa gạt người. Thật ra, chân chính trừ quỷ căn bản là không có lắm chiêu nhiều thức, cũng chẳng cần vẽ vời ra nhiều động tác võ thuật đẹp mắt như vậy. Kim Châm đã cố ý phức tạp hóa sự việc đơn giản bởi một lẽ là muốn làm cho bắt mắt. Thân là trưởng giáo Mao Sơn nên y cũng có chỗ khó xử của mình. Nhiều môn đệ há mồm chờ ăn như vậy, cho nên so với Tả Đăng Phong y cần tiền hơn nhiều. Việc cúng bái hành lễ của Kim Châm dây dưa kéo dài hơn 20 phút đồng hồ. Trà sát Lưu Huỳnh và đá Quảng Ni, Trác Ca, ly lẫn vào nhau khiến cho trong sân mịt mù khói. Huyện trưởng và gia quyến của lão nhìn hoa hết cả mắt. Bội phục đến mức cúi đầu rạp xuống đất. Buổi cúng bái hành lễ vừa kết thúc, mọi người lập tức đi lên khen ngợi không ngượng miệng. Kim Châm khổ não cười nhìn Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong hiểu ý mỉm cười đáp lại. Kim Châm đã là thái đẩu trong huyền môn, mà trong nhận thức chung của người đời, kẻ nổi danh đương nhiên có bản lĩnh, cho nên họ đều sùng bái y một cách mù quáng. Bất kể y làm cái gì, trong mắt của người đời đó đều là việc đúng. Thậm chí y dừng lại uống nước trong lúc làm phép. Bọn họ cũng cho rằng Kim Châm hành động như vậy là mang thâm ý. Tiền nhang đèn đương nhiên không thể thiếu, năm tờ đại dương. Tuy nhiên, Kim Châm không hề mó tay đến, mà do đạo nhân tùy tùng tiếp nhận. Lúc nhận tiền vẽ mặt gã còn kiêu căng, ngay cả một câu cảm ơn cũng không có. Đi thôi, vào nhà xem sao. Đã nhận tiền thì phải giúp lão làm vài chuyện. Kim Châm rời khỏi đàn làm phép, dẫn Tả Đăng Phong đi về phía hậu viện. Đồ dùng để làm phép đương nhiên sẽ do tùy tùng thu thập, còn y mười phần ra dáng trưởng giáo Mao Sơn. Chỗ ở của huyện trưởng chia ra tiền viện và hậu viện. Hậu viện là chỗ ở của thê thiếp, hai bên trái phải có tất cả 6 gian phòng. Khu phòng phía đông đều đã có người ở, phía tây chỉ có một gian phòng theo hướng chính bắc, đó là nơi ở của Thất Di Thái. Đông là lớn, làm như vậy là để phân chia tôn ti địa vị của thê thiếp. Hai người đi vào gian phòng đầu tiên ở phía đông. Đây là phòng ở của vợ cả huyện trưởng, bài trí tương đối đơn giản. Kim Châm bảo mọi người chờ ở bên ngoài, chỉ dẫn Tả Đăng Phong theo vào trong phòng dạo qua một vòng. Ngươi thử xem qua xem, liệu ngũ hành cái phòng này có cân đối hay chăng? Kim Châm mở miệng hỏi. Không cân đối, một quá vượng. Có lẽ nên chuyển một vài đồ gia dụng đi. Tả Phong quan sát xung quanh một lượt rồi lên tiếng trả lời. Nền căn phòng được lát bằng gạch màu xám tro. Đám gạch đó đã được nung qua cho nên Tả Đăng Phong cho rằng chúng đã bao gồm cả thổ và hỏa. Trong phòng còn có một cái vạc, tuy nhiên bên trong lại không có cá mà nuôi một con rùa trường thọ. Rùa sinh sống trong nước cho nên Tả Đăng Phong cho rằng nó thuộc thủy. Đại bộ phận đồ gia dụng trong phòng được chế tạo bằng gỗ. Sau khi cân nhắc tổng thể, Tả Đăng Phong đã đưa ra kết luận nói trên. Hoàn toàn chính xác là một vượng, nhưng không cần chuyển đồ gia dụng đi, có lẽ chỉ cần bỏ con rùa đen đi. Kim Châm lắc đầu cười nói. Vì sao? Tả Đăng Phong nhíu mày đặt câu hỏi. Nữ chủ nhân của căn phòng này thuộc hỏa. Trong ngũ hành, một sinh hỏa, cho nên một tính trong phòng sẽ rất có ích đối với bà ta. Tuy nhiên một tính quá nặng cũng không được, điều đó sẽ làm cho tính khí nữ chủ nhân nóng nảy. Chuyển đồ gia dụng đi chỉ trị phần ngọn mà không trị được phần gốc, hơn nữa còn có thể làm xu thế vận mệnh của bà ta dần suy giảm. Con rùa đen thuộc thủy. Trong ngũ hành, thủy sinh mộc. Có con rùa đen ở đây, trong phòng sẽ tăng thêm một tính lại tăng thêm hỏa tính. Cho nên bỏ con rùa đen đi là biện pháp chính xác nhất, rút củi dưới đáy nồi, điều hòa âm dương. Kim Châm giải thích. Con rùa đen vốn chính là thuộc thủy, nước cũng có thể điều hòa hỏa tính. Tả Đăng Phong nói ra điều nghi hoặc của mình. Hắn cảm thấy phương pháp xử lý của Kim Châm khá luẩn quẩn. Thủy không thể điều hòa hỏa tính mà chỉ có thể khắc chế. Khi xem nhà cửa phải tránh ngũ hành xung khắc, nếu không sẽ gây hại cho người sống trong đó. Cách xử lý chính xác là phải dùng phương pháp tăng giảm để điều hòa. Hỏa quá vượng vậy sẽ giảm mộc quá vượng vậy sẽ giảm thủy, nước quá nhược vậy thêm kim. Nói trắng ra là phải chữa trị dứt điểm phần gốc, tuyệt không thể làm mỗi phần ngọn. Kim Châm kiên nhẫn giải thích. Thì ra là thế. Đúng rồi. Làm sao huynh lại biết bà cả thuộc mệnh hỏa? Tả Đăng Phong gật đầu hỏi lại. Muốn biết mệnh ai đó thực sự thuộc về hành nào một cách chuẩn xác nhất thì phải xem bát tự. Tuy nhiên, nếu ta xem bát tự của mấy vị phu nhân đó sẽ khiến bọn họ coi thường. Cho nên ta căn cứ ngay vào tính cách của từng người tương ứng với hành nào mà suy ra mệnh của người đó. Người thuộc mệnh hỏa thì năm sinh trong bát tự bắt đầu bằng bính và đinh. Những người mệnh này có tính cách vội vàng xao động, có năng lực nhưng không biết cách ứng xử. Thiết hài chính là người thuộc mệnh này. Người thuộc mệnh thổ thì năm sinh trong bát tự bắt đầu bằng mậu và kỷ. Người mệnh này trầm ổn thủ tính, cực kỳ thanh cao, tật xấu là tư duy cố chấp có hơi hướng bảo thủ. Ngọc Chân Nhân và ta đều thuộc mệnh thổ. Người thuộc mệnh kim thì năm sinh trong bát tự bắt đầu bằng canh và tân. Người mệnh này có nghị lực, có dã tâm. Tuy nhiên, khiếm khuyết trong tính cách chính là tầm nhìn hạn hẹp, mang nặng tính thực dụng. Đồng giáp nhiều khả năng là mệnh kim. Người thuộc mệnh mộc thì năm sinh trong bát tự bắt đầu bằng giáp và ất. Người mệnh này có tính tình hiền hòa, lòng dạ từ bi, cực kỳ thông minh, nhân duyên rất tốt. Vương Chân Nhân chính là người thuộc mẫu như vậy. Người thuộc mệnh thủy thì năm sinh trong bát tự bắt đầu bằng nhâm và quý. Người mệnh này có tư duy nhanh nhẹn, cực kỳ cố chấp, lòng tự trọng lại cao, đối xử với bản thân và với người khác đều vô cùng nghiêm khắc. Nói đến đây, Kim Châm quay nhìn sang Tả Đăng Phong. Chẳng qua bà cả kia chưa từng nói một câu, làm cách nào mà huynh nhìn ra bà ta thuộc mệnh hỏa. Trái Đăng Phong cười ngượng ngập chuyển chủ đề. Kim Châm cố ý nhắc đến người mệnh thủy sau cùng bởi thật ra là muốn nói cho hắn nghe. Tráp đựng tiền có móc ba sợi xích, chỗ lông gà đã quật đến mức rụng sạch lông, bà ta không thuộc mệnh hỏa mới là lạ. Kim Châm cười đáp lại. Sau khi y nhắc nhở, Tả Đăng Phong mới phát hiện ra trên cái tráp đựng tiền trong phòng có móc ba sợi xích bằng đồng, lông trên cái chỗ lông gà ở đầu giường đã sắp rụng sạch. Không cần nói cũng biết, bà cả này đã không ít lần đánh đập tiểu thiếp. Đại ca quả thật là mắt sáng như đuốc. Tả Đăng Phong khâm phục khả năng quan sát tinh tế của Kim Châm từ tận đáy lòng. Không phải là khiêm tốn mà bản thân ta thực sự chỉ thông hiểu sơ sài mà thôi. Đệ nhất định phải học đi đôi với hành, ngàn vạn lần không nên rập khuôn. Bằng không thì coi như ta đã thật sự hại đệ rồi. Kim Châm nghiêm mặt nói. Đệ hiểu rồi. Nhìn tiểu tiết biết toàn bộ sự vật, đọc một bài thơ mà thông hiểu trăm quyển sách. Trái Đăng Phong gật đầu công nhận. Kim Châm chỉ dạy cho hắn đạo lý dễ hiểu với mục đích là hy vọng hắn có thể tự mình tìm hiểu và suy diễn rộng ra. Nghe thấy vậy, Kim Châm hết sức yên tâm. Y vương tay ép linh khí ra ngoài, cách không bắt con rùa đen trong vạt ném ra ngoài sân nhỏ để phóng sinh. Ngoài cửa, mọi người đã đợi cả buổi, đến cuối cùng lại nhìn thấy Kim Châm ném con rùa đen ra ngoài, lập tức trợn mắt há mồm. Tuổi thọ con rùa đen vượt quá người thường. Nuôi dưỡng nó vừa vô ích vừa có hại. Kim Châm vừa bước ra ngoài cửa phòng vừa mở miệng nói. Những câu y vừa nói kỳ thật chỉ là ngụy trang. Lời nói chân thật thì chỉ nói cho bằng hữu nghe, còn lời nói dối là để che giấu chân tướng. Tuy cảm thấy kinh ngạc, nhưng đám người huyện trưởng vẫn biết Kim Châm làm như vậy đương nhiên có đạo lý của y, vì vậy vội vàng phái người ôm con rùa đen đi phóng sinh. Sau đó Kim Châm tiếp tục dẫn Tả Đăng Phong đi vào mấy cái gian phòng khác. Lần này y không hề mở miệng xen vào, mà để mặc Tả Đăng Phong ra tay xử trí. Tả Đăng Phong có năng lực lĩnh ngộ rất mạnh, xử trí cực kỳ thỏa đáng. Nhưng khi đến gian phòng của Thất Di Thái, ý kiến xử trí của Kim Châm và Tả Đăng Phong đã xảy ra xung đột. Thất Di Thái là người tân tiến, trong phòng có rất nhiều đồ vật bằng nhựa plastic. Kim Châm không biết gì về nhựa plastic nên cưỡng ép suy diễn nó thuộc về hành mộc, còn về phần Tả Đăng Phong. Do trước đây đã từng tiếp xúc với khoa học hiện đại cho nên hắn biết rõ nhựa plastic được tinh chế từ dầu mỏ, có thể liệt vào hành thủy. Sau khi tranh luận, Kim Châm nhận thua với tâm trạng cực kỳ yên tâm, Tả Đăng Phong đã học thuộc nguyên lý nhưng không hề rập khuôn. Sau khi xem hết tòa nhà, Kim Châm không lãng phí một phút nào, nhanh chóng cáo từ rồi tiếp tục đi về phía Tây. Cách đó hơn 80 dặm có một phú thương muốn tìm kiếm một mảnh đất nguyên thủy cho phụ thân mới tạ thế của mình. Huynh đệ! Phái Mao Sơn chúng ta dùng phù chú để làm phép. Phù chú là do tổ tông truyền thừa, chủng loại cũng không nhiều, nếu như truyền ra bên ngoài, phái Mao Sơn ngày sau sẽ rất khó có chỗ đứng chân. Đệ ngàn vạn lần chớ có trách ta cố ý giấu giếm. Kim Châm nói với Tả Đăng Phong. Đại ca khách khí rồi. Được như vậy đệ đã rất cảm kích, không có lời nào có thể cảm tạ được đại ân, đệ sẽ ghi nhớ trong tâm khảm. Trái Đăng Phong nghiêm mặt trả lời. Trước đây không lâu, ta và mấy người Vương chân nhân đã từng giao thiệp với người Nhật Bản ở Nam Kinh nên hiểu rõ, bọn chúng nhất định sẽ tìm biện pháp đối phó chúng ta. Chẳng biết chừng, một ngày nào đó bọn chúng sẽ tìm tới tận cửa. Đến lúc đó, nếu hang ổ của đại ca không giữ được, đương nhiên sẽ nhờ đệ giúp đỡ. Kim Châm thở dài nói. Nếu quỷ tử phái binh đánh phái Mao Sơn, vậy đệ sẽ giết quan chỉ huy của bọn chúng trước tiên. Nghe thấy vậy Tả Đăng Phong nhếch mày lạnh lùng gằn giọng. Đám người Kim Châm có điều cố kỵ, không giống hắn một mình chẳng liên lụy đến ai. Không hẳn là như vậy. Người Nhật Bản biết rõ người châu Á chúng ta theo Phật giáo và Đạo giáo, đất nước bọn chúng cũng có người tu đạo, đến lúc đó bọn chúng có thể sẽ phái người tu đạo Nhật Bản đến khiêu chiến chính diện. Nếu như chúng ta thất bại thì không riêng gì chúng ta mất mặt. Gương mặt Kim Châm lộ vẻ buồn bực. Nếu quả thật có một ngày như vậy, dù đang ở bất kể nơi nào, đệ cũng sẽ lập tức trở về. Tả Đăng Phong nghiêm mặt nói. Đây là lá bùa triệu tập môn nhân của Mao Sơn chúng ta. Nếu như lá bùa nóng lên, vậy chứng tỏ vị đại ca này của ngươi sắp gặp tai vạ đến nơi. Kim Châm giơ tay đưa cho hắn một lá bùa màu vàng được gấp gọn. Nếu lá bùa nóng lên, đệ nhất định sẽ trở về. Tả Đăng Phong đưa tay cầm lấy lá bùa rồi cất vào trong ngực áo. Thấy vậy Kim Châm không nói thêm gì nữa mà chỉ giơ tay vỗ vỗ lên bả vai Tả Đăng Phong. Sở dĩ y ưu ái Tả Đăng Phong như thế là bởi có cả nguyên nhân thuộc về công lẫn về tư. Về tư, Tả Đăng Phong và y đều có tính cách rất giống nhau, tuy kém nhau 10 tuổi, nhưng tính tình lại hợp nhau. Về công, tuy trước mắt Tả Đăng Phong vẫn chưa hiểu được cách bố trí trận pháp, nhưng với tu vi linh khí của mình thì đã được xưng tụng là tuyệt đỉnh cao thủ. Nếu sau này Mao Sơn gặp nạn, có thêm một lực lượng lớn mạnh giúp bao giờ cũng tốt hơn. Với tư cách trưởng giáo của một phái, không những phải chịu trách nhiệm giúp môn nhân ấm no, mà việc tìm mọi cách đảm bảo cho môn phái an toàn trong thời loạn thế cũng là điều y cần phải suy xét. Đại ca, đệ vẫn còn một nghi vấn. Trầm ngâm một lúc lâu Tả Đăng Phong mới mở miệng nói. Đệ nói đi. Kim Châm gật đầu ra hiệu. Hai người vẫn không ngừng bước về phía trước, những người đi theo ở cách 10 trượng phía sau bọn họ 10 trượng. Thập Tam thì đang đuổi bướm trong rừng ven đường. Phái Thần Châu có rất nhiều phù chú không phải là dạng lá bùa, mà là một số những vật khác. Những vật đó cũng có thể dùng để làm phép, tại sao lại như vậy? Tả Đăng Phong hỏi. Sở dĩ phù chú của chúng ta có thể sử dụng để làm phép là vì trên lá bùa có viết chữ bằng chu sa, làm cho lá bùa có được một trong những thuộc tính ngũ hành trên thế gian. Trên thực tế, thế gian có rất nhiều thứ mà bản thân chúng đã sẵn có thuộc tính ngũ hành. Chỉ cần ngươi phát hiện thuộc tính ngũ hành của chúng là thật sự có thể dùng chúng để làm phép hay bày trận. Kim Châm lên tiếng giải thích. Nghe thấy vậy, Tả Đăng Phong liên tục gật đầu. Sở dĩ hắn hỏi vấn đề này chính là vì muốn tự mình chế tạo ra trận pháp. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 86, nhà thờ tổ cổ gia. Chưa đi được bao xa, vị phú thương đã cắt cử ô tô tới nghênh đón. Tuy nhiên Kim Châm lại không thừa dịp ngồi xe hơi mà vẫn tiếp tục đi bộ. Tổ huấn của Mao Sơn cấm đệ tử không được ngồi kiệu. 8 giờ tối, mọi người mới tới thôn trấn của vị phú thương. Vị phú thương này lập nghiệp dựa vào ngành dệt, kinh doanh buôn bán vô cùng lớn, nghe nói còn làm hội trưởng thương hội nào đó. Đội ngũ nghi thức chào đón kéo dài tới vài dặm. Vị phú thương đó họ Cổ, là một ông lão gầy gò hơn 60 tuổi, dẫn đầu toàn bộ già trẻ trong nhà ra nghênh đón ở đầu tận đầu trấn. Sau khi nhìn thấy Kim Châm, toàn bộ lập tức quỳ xuống, cùng hô lớn cung nghênh Mao Sơn tiên trưởng Đỗ chân nhân. Trận thế lớn như vậy chẳng những nằm ngoài sức tưởng tượng của Tả Đăng Phong, mà đoán chừng ngay cả bản thân Kim Châm cũng không ngờ tới. Nhìn thấy thế, y vội vàng bước nhanh tới nâng Cổ hội trưởng dậy. Tiên giá của chân nhân đến, Cổ mổ vạn phần cảm kích. Tuy những vật tục khí này không lọt vào pháp nhãn của chân nhân, nhưng dù sao cũng giúp cho phái Mao Sơn mua thêm chút dầu thắp đèn. Gấm tơ tầm 2 cuộn, vải vóc thượng đẳng 10 cuộn dành riêng cho chư vị đạo trưởng Mao Sơn đặt may pháp bào. Vừa đứng lên Cổ hội trưởng lập tức ra hiệu cho người hầu trong nhà trình lên một cái mâm gỗ phủ vải đỏ cùng một số lễ vật. Vô lượng thiên tôn, Cổ hội trưởng khách khí rồi. Trầm ngâm một lát, Kim Châm quay đầu khẽ gật đầu với tùy tùng. Nhìn thấy thế, cả tùy tùng tiến lên thu nhận lễ vật. Miếng vải đỏ phất phơ, Tả Đăng Phong thoáng nhìn thấy bên trên mâm gỗ có 10 thỏi vàng lớn xếp gọn gàng. Chân nhân, mời. Cổ hội trưởng thấy Kim Châm nhận lễ vật. gương mặt lộ vẻ vui mừng đưa tay mời khách. Kim Châm khẽ gật đầu với lão rồi cùng song hành. Tả Đăng Phong lui về phía sau vài bước kéo giãn khoảng cách. Căn cứ vào vẻ mặt nghiêm nghị của Kim Châm và nét sợ hãi lẫn vui mừng của đạo nhân tùy tùng mà xét đoán, bọn họ cũng không thường xuyên thu được đại lễ nặng như vậy. Có câu hậu lễ tương tống, tất hữu sở cầu, hơn nữa vị cổ hội trưởng này chẳng những nên đón từ xa như vậy, mà còn quỳ xuống, thậm chí còn hậu lễ tận tay, đến kẻ đần cũng biết sự việc nhờ cậy không dễ làm. Nếu chỉ đơn thuần chỉ là tìm âm trạch, việc sẽ không bày ra trận thế chào đón lớn đến như vậy. Đương nhiên Kim Châm cũng nghĩ ra điểm này. Cổ hội trưởng không làm theo quy tắc, bình thường phải đến khi xong việc mới trình lên lễ tạ. Nhưng lão lại đưa lễ lên trước tiên, hơn nữa còn trước mặt biết bao nhiêu người trên đường, làm như vậy chỉ có một khả năng là không trâu bắt chó đi cày. Chỉ có điều, hành động không trâu bắt chó đi cày này của lão làm rất đẹp. Hậu lễ nặng như vậy quả thực đã trát vàng lên mặt phái Mao Sơn, lại còn thêm việc toàn gia quỳ xuống tiếp đón, kể từ đó Kim Châm đã định phải làm minh tinh. Bất kể như thế nào cũng phải lên hình. Tuy nhiên, nhiều khả năng cảm giác làm minh tinh không được dễ chịu cho lắm, nếu không gương mặt Kim Châm đã chẳng luôn chảy dài ra như thế. Cổ phủ đã chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn từ trước, mấy người Kim Châm vừa tới, lập tức nổi lửa nấu nướng đồ ăn. Kim Châm ngồi ghế thủ tịch. Không hề bị lạnh nhạt chút nào vì quần áo tả tơi, Tả Đăng Phong được xếp ngồi cạnh ghế thủ tịch, ngay cả Thập Tam cũng được thưởng thức món vi cá chép đuôi hồng. Lúc ăn cơm Kim Châm đã giãn mặt ra. Lúc trước sở dĩ y sụ mặt là bởi không thích đối phương dùng phương thức như thế ép buộc mình, mà không phải bởi vì không có lòng tin, hơn nữa phải đi bộ xa như vậy, bụng đã đói cồn cào. Tiệc tối cực kỳ phong phú, cho đến giờ hợi, cả khách và chủ đều đã tận hứng. Sau khi ăn xong, Kim Châm không hề nghỉ ngơi, mà lập tức yêu cầu cổ hội trưởng dẫn mình đi xem linh cữu của phụ thân lão. Nghe thấy vậy, gương mặt cổ hội trưởng lộ vẻ ngần ngừ. Lệnh tôn đã qua đời đã hơn một tháng rồi, theo như bình thường, đã nên hạ táng từ lâu. Dẫn đường đi. Kim Châm nghiêm mặt nói. Lúc trước đã lật sổ ghi chép công đức xem qua nên y biết rõ một vài tình huống của cổ hội trưởng. Đợi đến ba ngày hãy đi. Cổ hội trưởng nghe thấy vậy không ngờ gương mặt lại có vẻ sợ hãi. Có ta ở đây ông sợ cái gì, dẫn đường đi. Kim Châm gật đầu nói. Không lay chuyển được Kim Châm, cổ hội trưởng đành phải gọi mấy gia đình thân tín đi cùng, dẫn đám người Kim Châm đi về mạn Tây Trấn. Nhà thờ tổ cổ gia nằm ở phía Tây Trấn, quan tài của cổ phụ đang quàng trong đường. Đỗ chân nhân, hình như tiên phụ có điểm gì đó là lạ lắm. Sau khi rời khỏi cổ phủ, cổ hội trưởng khẽ nói với Kim Châm. Không đúng ở chỗ nào? Kim Châm cười gằn hỏi. Nếu như yên lành thì đâu có cần đưa hậu lễ nặng như vậy. Quàng đến buổi tối ngày thứ ba, bên trong quan tài tiên phụ vọng ra tiếng móng tay cào lên nắp. Lúc bấy giờ đã là mấy người đang túc trực bên linh cữu hoảng hồn bỏ chạy. Cổ hội trưởng khẽ trả lời. Ngọn lửa của đèn trong có bị tắt không? Kim Châm đột ngột cắt đứt lời cổ hội trưởng hỏi. Đèn trong mà Kim Châm nhắc tới chính là ngọn đèn được thắp lên bên cạnh thi thể người chết. Ngọn đèn đó sẽ được thắp ba ngày liền. Không bị tắt. Cổ hội trưởng nhìn khắp bốn chung quanh, gương mặt lộ vẻ sợ hãi. Các ngươi không mở ra quan tài ra xem thực ra là thế nào sao? Có lẽ là lệnh tôn giả chết sống lại cũng không chừng. Kim Châm tiếp tục hỏi. Không, không mở, không dám. Cổ hội trưởng lắc đầu ngoài ngoài. Nhìn thấy Kim Châm nhíu mày, lão vội vàng bổ sung một câu, lúc đó tiên phụ đã hoàn toàn tắt thở rồi, không có khả năng sống lại được. Sau đó thì sao? Kim Châm hỏi tiếp. Sau đó quan tài đã được chuyển sang nhà thờ tổ. Mỗi khi đến trời tối, trong quan tài đều vọng ra tiếng móng tay cào lên nắp. Gần đây còn nghiêm trọng hơn, bên trong còn vang lên tiếng gầm rống. Trong đêm tối, cổ hội trưởng bước đi mà nơm nớp lo sợ. Nghe xong, Kim Châm không hề hỏi thêm gì nữa. Y tìm mọi cách lùi lại phía sau vài bước định nói chuyện với Tả Đăng Phong. Thế nhưng, lúc này cổ hội trưởng làm sao chịu rời khỏi y một bước, dán sát vào bên cạnh Kim Châm một tấc cũng không rời. Nằm ở phía tây bắc của thôn trấn, nhà thờ tổ cổ gia là một tòa nhà cổ theo lối kiến trúc thời nhà Thanh. Nhà thờ tổ rất lớn, chiếm diện tích tới 2 mẫu ruộng, có tường viện bao quanh. Tường viện là một rừng cây. Trong rừng, quạ đen và cú kêu không ngớt. Ở cửa ra vào, 7-8 người vạm vỡ canh lửa chơi đố số uống rượu. Trên thực tế, bởi sợ chết nên bọn họ cố tình lớn tiếng hò hét để xua tan sự sợ hãi trong lòng. Mỗi một tiếng đố số vang lên đều mang âm hưởng run rẩy. Hội trưởng. Nhìn thấy nhóm của hội trưởng đi đến, đám người trong coi nhà thờ tổ lập tức lao tới. Đại ca, bên trong có em mờ vật, nhưng không lợi hại. Tả Đăng Phong khẽ nói. Âm dương quyết dường như đã thành một phần của bản năng khiến cho hắn cảm nhận được trạng thái khác lạ xung quanh, cũng có thể thầm ước định ra thực lực của đối phương ngay tức thì. Quả đen keo vào buổi tối thì khẳng định là không bình thường. Nghe thấy thế, Kim Châm khẽ gật đầu, quay sang phía rừng cây bên cạnh nhà thờ tổ nhẹ nhàng nói Mao Sơn trưởng giáo Đỗ Thu Đình đang ở đây, yêu vật cấp tốc lẩn tránh. Y vừa mới dứt lời, tiếng keo của quả đen và cú tức thì đình chỉ, xung quanh lặng ngắt như tờ. Trông thấy vậy, mọi người lập tức ném ánh mắt bái phục về phía Kim Châm. Chỉ có Tả Đăng Phong là người sáng suốt. Khi nói những lời vừa rồi, Kim Châm đã lén vận linh khí vào bên trong, nói trắng ra là y đã hù dọa lũ quả đen và cú. Còn y nói cái gì thì chẳng quan trọng, cho dù có nói là vương bát đản thì hiệu quả cũng như nhau cả. Mở cửa. Kim Châm quát về phía đám súc sinh lông lá kia, nhưng thực chất muốn bảo mọi người tiến lên mở cửa. Trong đám người đó có kẻ lanh trí, nghe thấy vậy lập tức vọt lên kéo then cửa xuống rồi đẩy cửa lớn mở ra. Thấy thế của hội trưởng khẽ gật đầu tán thưởng. Trên thực tế, cơ hội leo lên trên lúc nào mà chẳng có, chỉ cần chú tâm là có thể phát hiện ra. Khả năng lá gan của người vừa mở cửa không lớn lắm, nhưng gã lại rất thông minh. Biết có Kim Châm ở đây nên mình không có nguy hiểm gì, cho nên gã đã lao lên giành lấy cơ hội biểu hiện trước mặt lãnh đạo. Cửa chính vừa mới mở, một luồng âm khí lập tức ập ra, nhưng khi vừa tiếp xúc với hai người đổ, tả nó lại lập tức rút trở về. Có khả năng Kim Châm không hề phát hiện ra điểm này, nhưng Tả Đăng Phong thì trái lại. Đây là một cảm giác tinh tế mà người khác không có. Kim Châm dẫn đầu cất bước đi vào, Tả Đăng Phong đồng hành ở bên cạnh, mọi người nối nhau theo sau. Hiện giờ là mùa hè, trong sân lác đác có vài chiếc lá rụng. Xà nhà, phòng ốc của nhà thờ tổ chưa đến mức mục nát, trong không khí còn thoang thoảng mùi sơn của thời xa xưa. Bởi vậy có thể thấy được, cổ gia thường xuyên tiến hành tu sửa nhà thờ tổ. Nhà thờ tổ không chia làm ba gian, mà chỉ có một gian phòng chính rộng rãi. Hương án bày ở chính giữa phòng. Bên trên cửa có dán một lá bùa màu vàng. Không cần hỏi cũng biết, trước khi Kim Châm tới đã có đạo sĩ khác đã từng tiến hành lễ cúng ở nơi này. Cổ hội trưởng, lúc lên dân hương trên Mao Sơn ta, ngươi đã nói ngay là mời chúng ta đến tìm kiếm một chỗ âm trạch cho lệnh tôn. Ngày mai ta sẽ bắt tay vào làm. Còn việc ở nơi này ngươi mời cao nhân khác tới giải quyết đi. Kim Châm vừa mới nhìn thấy lá bùa dán trên cửa thì gương mặt đã lập tức lộ vẻ khó chịu. Đạo sĩ ghét nhất là đi chùa đích cho đạo sĩ khác, chẳng khác gì đạo lý một đại phu không thích khám và chữa cho người bệnh đã từng được đại phu khác điều trị cả. Đỗ chân nhân đại lượng, thực sự cổ mổ cũng chỉ là nhắm mắt làm liều khi tuyệt vọng. Tiên trưởng quý phái có pháp thuật cao thâm huyền diệu, người bình thường không sao mời nổi. Ta cũng chỉ là hết biện pháp mới đành đi tìm những ông đồng bà cốt lòe người kia mà thôi. Cổ hội trưởng là người thông minh. Nên khi nhìn thấy thế lão hấp tấp bước vội lên níu kéo Kim Châm, vừa giải thích vừa tân bốc y lên tận mây xanh. Nghe thấy vậy Kim Châm nhíu mày nhìn cổ hội trưởng rồi quay người đẩy cửa đi vào. Mặt bắc của gian phòng chính đặt linh vị liệt tổ liệt tông cổ gia. Hai bên có hai hàng ghế bành xếp chỉnh tề, chắc hẳn là chỗ ngồi của trưởng bối cổ gia khi hội họp bàn luận. Chính giữa nhà thờ tổ có một cái đài bằng gỗ chỗ hình chữ nhật. Bên trên đài là một cổ quan tài màu vàng kim rực rỡ. Bên ngoài quan tài có những đường dấu mực đen được kẻ ngang dọc. Bên trong quan tài vọng ra tiếng gầm rú và đập phá. Nếu như quan tài không rắn chắc, chỉ sợ người chết bên trong đã phá hòm chui ra. Ai bảo với ngươi đường dấu mực đen có thể khắc chế cương thi? Kim Châm giơ tay chỉ vào những đường ngấn màu đen dày đặc chằng chịt bên ngoài quan tài. Thật sự là cương thi. Cổ hội trưởng nghe xong, mặt tái nhợt. Đường dấu mực đen chỉ là cách để thợ mộc lấy đường thẳng, không khắc chế được cương thi. Trước khi lâm chung lệnh tôn từng có oán hận gì trong lòng không? Kim Châm mở miệng hỏi. Trong quan tài, xác thực người chết đã biến thành thi. Kim Châm muốn tìm ra nguyên nhân người này biến thành thi. Không có, tuyệt đối không có. Trước khi tiên phụ lâm chung, ba người huynh đệ chúng ta đều có mặt. Tiên phụ đã nhắn nhủ lại mọi chuyện có liên quan rồi mới mỉm cười ra đi. Cổ hội trưởng vừa nói xong, Hai lão già nhỏ tuổi hơn một chút ở phía sau lão vội vàng gật đầu phụ họa. Thông thường thi biến, tình trạng xác chết biến thành cương thi, là việc phát sinh sau khi đã hạ táng xuống lòng đất, không có khả năng xuất hiện sớm như vậy. Ngày thứ ba sau khi chết là ngày hồn phách tan biến. Ngày hôm nay xảy ra thi biến đã nói rõ, trong lòng người chết có oán hận, hơn nữa còn là oán hận rất sâu đậm. Kim Châm quay người đi tới chỗ ghế thái sư rồi ngồi xuống. Đỗ chân nhân, van ngài. Cổ đội trưởng giơ tay chỉ vào chiếc quan tài đang phát ra những tiếng động kỳ dị ở chính giữa phòng. Hiện giờ ta mà ra tay thì coi như là giết nó sẽ không còn giữ lại bất cứ khí tức gì nữa. Các ngươi hãy ngẫm lại thật kỹ xem trong vòng 3 ngày sau khi ông ta chết, bản thân có làm ra việc gì khiến cho ông ta không hài lòng không? Tìm ra được nguyên nhân ta sẽ tiếp tục ra tay. Chẳng cần nghĩ ngợi, Kim Châm đã nói ngay. Làm gì có. Sau khi tiên phụ qua đời, chúng ta chẳng làm gì cả. Toàn bộ mọi việc, chúng ta đều xử lý theo tập tục. Mấy ngày nay các ngươi vẫn ngủ cùng giường với em dâu sao? Cổ hội trưởng quay đầu nhìn hai người em trai của mình. Nghe hỏi vậy, hai người đều lắc đầu ngoài ngoại. Có việc gì mà các ngươi từng đáp ứng với ông lão mà chưa làm được không? Kim Châm nhíu mày đặt câu hỏi. Rất nhiều nghi thức đều phải hạ táng xong mới có thể cử hành. Mấy ngày nay chúng ta không làm bất cứ việc gì, mà chỉ là thay phiên túc trực bên linh cữu. Cổ hội trưởng ngẫm nghĩ lại một lúc rồi mới trả lời. Nghe xong Kim Châm không nói không rằng. Thi biến xuất hiện đã chứng tỏ, trong vòng 3 ngày sau khi cổ phụ chết, ba người con trai đã làm việc gì đó khiến ông lão vô cùng bất mãn. Khi còn tại thế, phụ thân các ngươi coi trọng nhất là cái gì? Trầm ngâm rất lâu Kim Châm mới mở miệng hỏi. Gia mẫu chết sớm. Phụ thân không hề tái giá, chỉ vùi đầu vào kinh doanh buôn bán. Cổ hội trưởng lên tiếng trả lời. Lúc các ngươi túc trực bên linh cữu có đốt tiền vàng mã hay không? Kim Châm tiếp tục hỏi. Nếu sinh thời ông lão này không háo sắc, vậy nhiều khả năng là hám tài. Có đốt, đốt rất nhiều. Đó là lời nhắn nhủ của phụ thân trước khi lâm chung. Cổ hội trưởng vội vàng trả lời. Dưới đáy chậu đồng có đục lỗ hay không? Kim Châm mơ hồ đoán ra được vấn đề phát sinh ở chỗ nào. Chậu đồng. Thứ chúng ta dùng chính là bồn sắt, không hề đục lỗ. Cổ hội trưởng ngạc nhiên trả lời. Đốt tiền vàng phải dùng chậu đồng, hơn nữa dưới đáy còn phải đục lỗ, có bao nhiêu con trai thì phải đục bấy nhiêu cái lỗ, nếu không thì tiền vàng đã đốt không thể nào đi xuống dưới âm. Sắt ngăn trở âm dương cho nên dùng bồn sắt thì càng không ổn. Số tiền vàng các ngươi đã đốt. Đến tay ông lão chưa được nổi 1/10. Khi còn tại thế, lệnh tôn giàu có nhất một phương trời. Sau khi chết thì một phân tiền cũng không có, ngươi bảo ông lão sống qua ngày thế nào dưới âm phủ. Kim Châm tủm tỉm nói. Lão nhị lão tam, các ngươi mau trở về lấy chậu đồng, đục lỗ, rồi tiếp tục đốt tiền vàng cho phụ thân chúng ta một lần nữa. Nghe xong cổ hội trưởng lập tức bảo hai người em trai. Hai người đó vội vàng quay người chạy đi. Mở đàn. Kim Châm đứng dậy phân công tùy tùng. Theo y thấy, thi biến như vậy chẳng tạo ra sóng gió gì, có thể dễ dàng áp chế xuống. Nghe thấy vậy, mọi người bắt đầu ngay vào bố trí đàn làm phép. Kim Châm lập tức phân phó những người của cổ gia tránh xa nắp quan tài. Y vung tay áp một lá bùa lên đầu cổ lão gia vừa đột ngột ngồi dậy. Thi thể của cổ lão gia tử vẫn chưa hư thối đến mức nghiêm trọng lắm. Kim Châm lập tức ra lệnh cho mọi người nhấc thi thể ra khỏi quan tài, đặt xuống mặt đất. Tuy đã bị lá bùa trấn trụ, nhưng thi thể vẫn đang không ngừng co giật, rục rịch ngóc dậy. Đại ca, nó không lợi hại lắm, tại sao vẫn còn có hành động như vậy? Tả Đăng Phong tiến lên hạ thấp giọng hỏi. Kim Châm đang sử dụng một lá bùa tỏa ra dương khí yếu ớt. Tả Đăng Phong có cảm giác chẳng cần sử dụng lá bùa. Chỉ cần đổi thành một khối đá hướng về phía mặt trời cũng có thể đạt được hiệu quả tương tự. Hắn đã bắt đầu học đi đôi với hành. Đây là định thi phù của phái Mao Sơn chúng ta. Trong tình huống như thế này, chỉ cần tạm thời định trụ, không cần sử dụng trấn thi phù, nếu không thì thực sự không phải là siêu độ mà là giết chết nó. Kim Châm mở miệng giải thích. Sau khi nghe thấy vậy, Tả Đăng Phong gật đầu rồi lui lại. Kim Châm đi tới trước đàn làm phép, tay cầm đào một kiếm. Bắt đầu niệm chú làm phép. Toàn bộ mọi người đều cố mở to mắt mà nhìn cho rõ. Trưởng giáo Mao Sơn làm phép siêu độ vong hồn không phải người bình thường nào cũng có thể được tận mắt nhìn. Nhưng đúng vào lúc này, Thập Tam ngậm một con quạ chạy từ cửa chính vào. Tả Đăng Phong biết rõ, từ xưa tới nay nó luôn tràn ngập địch ý đối với em mờ vật. Bởi vậy nhìn thấy nó đi vào hắn lập tức muốn mở miệng ngăn cản. Thế nhưng, lời nói còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng hắn, Thập Tam đã nhả con quạ đen xuống rồi lao tới chỗ tử thi. Khi đã đến đỉnh đầu tử thi, nó không thèm kêu một tiếng đã vãi nước tiểu ra. Cương thi đang rụt rịch lập tức bất động. Tất cả mọi người đang có mặt ở đó đều trợn tròn cả hai mắt. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 87, trấn trụ thi khí. Không chỉ là người nhà Cổ gia há hốc mồm, ngay cả đạo sĩ phái Mao Sơn bao gồm cả Kim Châm trong đó cũng phải trợn tròn mắt. Chỉ có Tả Đăng Phong là hiểu rõ trong lòng, khi gặp đối thủ hoặc là em mờ vật Thập Tam đều sẽ tiểu ra để thị uy, đây là thói quen của nó. Đối với Thập Tam, đi tiểu chỉ là một thói quen. Nhưng cái bãi nước tiểu này của nó vãi ra không đúng lúc, lại càng không đúng chỗ, nước tiểu vãi ngay trên đầu thi thể. Tuy rằng người đã chết, nhưng dù sao cũng là phụ thân Cổ hội trưởng. Điều này đối với Cổ hội trưởng mà nói, có thể khẳng định là vô cùng nhục nhã, hơn nữa cũng làm cho Kim Châm gai mắt. Tuy Kim Châm sẽ chẳng thèm bận tâm nhưng người khác sẽ cho rằng pháp thuật của y còn chẳng bằng Thập Tam đi tiểu một bãi, việc này có cách nào mà giải thích. Bước thứ hai của lễ cúng đã xong, mời đại ca tiến hành bước thứ ba. Tả Đăng Phong là người đầu tiên kịp phản ứng. Hắn nháy mắt vài cái với Kim Châm. Lúc này thiếu ánh sáng, mọi người không nhìn được rõ, chỉ có Kim Châm nhìn thấy được ánh mắt của Tả Đăng Phong. Y cấp tốc phản ứng, lập tức hiểu rõ ý của Tả Đăng Phong là muốn mình tiếp tục làm phép. Bởi vậy y bè niệm tụng chú ngữ tiếp tục lễ cúng. Đi lên, trấn trụ thi khí. Tả Đăng Phong quay đầu vừa nói với Thập Tam vừa chỉ lên xà nhà thờ tổ. Nghe thấy vậy Thập Tam rất nghi hoặc. Nó không hiểu trấn trụ thi khí là có ý gì. Trước đây nó cũng chưa từng làm qua việc đó. Chẳng qua, mặc dầu nghi hoặc nhưng nó vẫn uốn lưng vọt lên xà nhà thờ tổ. Xà nhà cao tới 4-5 mét, một con mèo bình thường đương nhiên không nhảy lên được cao như vậy. Thập Tam nhảy vọt lên trên đó, mọi người vây quanh xem dụi mắt nhìn nó khó tin. Cổ hội trưởng, ngươi cúng cho phái Mao Sơn trăm lượng hoàng kim nên mới được thần mèo nhập hồn giúp đỡ. Người bình thường không có phúc phận đó. Tả Đăng Phong quay sang nói với cổ hội trưởng. À, ừ. Nghe xong, cổ hội trưởng liên tục gật đầu. Vật ấy rất có linh tính. Lúc trước ăn hết một con cá chết của ngươi, nên hiện giờ nó đã giúp ngươi trừ một con sát tinh. Bắt gặp gương mặt cổ hội trưởng lộ ra vẻ nghi ngờ. Tả Đăng Phong tiện tay cầm con quạ đen Thập Tam ngậm trong mồm lúc trước lên rồi cua qua cua lại trước mặt cổ hội trưởng. Con quạ đen còn chưa chết hẳn, giãy giụa kêu quang quát, dọa cổ hội trưởng liên tục lui về phía sau. Đến lúc suông sẽ biến Thập Tam gây họa trở thành công thần, Tả Đăng Phong mới ném con quạ đen xuống rồi chú tâm quan sát Kim Châm làm phép. Thật ra, việc cần làm Thập Tam đã làm xong, Kim Châm chẳng qua chỉ là làm bộ làm tịch. Lưu Huỳnh Diêm Tiêu làm bùng lên một trận khói lửa. Linh khí phóng ra ngoài tạo ra một trận âm phong, nhanh chóng đã kết thúc công việc. Kế tiếp, công việc còn lại do đạo nhân bình thường tiếp quản. Người nhà Cổ gia cũng đã bưng chậu than đến, bắt đầu đốt tiền vàng. Huynh đệ, con mèo của đệ có lai lịch gì thế? Ngồi ở trên ghế thái sư, Kim Châm nhíu mày quan sát Thập Tam đang nằm xoài trên xà nhà. Con mèo này có chỗ nào kỳ quái hay sao? Tả Đăng Phong nhâm nhi nước trà mà Cổ gia đã chuẩn bị sẵn cho hai người lên. Tất cả mọi người đều đang bận tối mắt, chỉ có hai người bọn họ là rảnh ra ngồi uống trà. Mèo náu ba ngày hoạt động về đêm, được liệt vào em mờ vật. Mèo bình thường đi qua bên cạnh thi thể người chết rất dễ làm cho thi thể vùng dậy. Đi tiểu thì càng không được, điều đó nhất định sẽ làm xác chết vùng dậy. Nhưng khi con mèo này tiểu một bãi, chẳng những không làm cho thi thể người chết vùng dậy mà còn áp chế oán khí của thi thể oán. Tình huống như thế này, ta chưa bao giờ nhìn thấy. Con mèo này của đệ tuyệt đối là có lai lịch rất lớn. Kim Châm lắc đầu trả lời. Cụ thể nó có lai lịch ra sao, đệ quả thật là không rõ ràng lắm. Tuy nhiên, nó trốn ra từ một ngôi mộ cổ thời Thương Chu, hơn nữa còn nhận biết con khỉ ngồi trên vai Ngọc Phất nữa. Đương nhiên Tả Đăng Phong sẽ không giấu giếm lai lịch của Thập Tam. Nhưng cho đến tận bây giờ, hắn vẫn không làm sao tìm hiểu ra được Thập Tam thực sự có lai lịch ra sao. Thực là nó đã sống tới 3.000 tuổi. Kim Châm nhướng mày hỏi. Đúng vậy. Ban đầu trên cổ của nó có đeo một cái vòng, bên trên có chữ thập tam âm dương. Có khả năng nó và 12 địa chi có mối liên quan nào đó. Tả Đăng Phong gật đầu đáp lại. Vòng cổ. Kim Châm hỏi lại. Lúc đệ và người vợ quá cố của mình gặp nó, thì nó vừa mới chạy ra khỏi cổ mộ, đói đến mức trơ cả xương. Nó bị thôn dân bắt lại để lấy cái vòng cổ. Sau này, cái vòng cổ đó đã rơi vào tay Nhật Bản. Nguyên nhân người Nhật Bản tìm tới chính là vì cái vòng cổ đó. Tả Đăng Phong để chén trà xuống lắc đầu thở dài. Hắn lại nhớ tới cảnh tượng Vu Tâm Ngữ nhỏ máu cứu mình, trong đầu dân tràn bi thương. Hình thể của nó lớn hơn mèo bình thường, bốn chân cũng tráng kiện hơn. Tuy rằng nó sinh hoạt như loài mèo, nhưng ta cảm thấy nó không phải là mèo. Trước đây Kim Châm chưa bao giờ từng nhìn thấy loài vật nào giống như thập tam. Tập tính của nó và loài mèo tương tự nhau. Đại ca, huynh nghĩ gì mà lại nói về thập tam như vậy? Tả Đăng Phong hỏi. Hắn đi theo Kim Châm xử lý bốn việc này hoàn toàn không phải đơn thuần là đi dạo giải sầu. Đối với hắn mà nói, đây là lần cuối cùng quan sát và học tập trước khi lên đường. Sau khi xử lý xong mấy chuyện này, trước hết hắn sẽ đi tìm 12 địa chi. Trạm thứ nhất mà hắn dự định đến là vùng Hồ Nam Hồ Bắc mà xưa kia thuộc về nước Lô. Địa hình nơi đó đều là núi sâu. Sau này, có khả năng trong một thời gian dài hắn sẽ không gặp được một bóng người, khi gặp chuyện cũng phải tự mình xử lý từ đầu đến cuối. Cho nên trong những công việc chuẩn bị trước khi lên đường, quan sát học tập hiển nhiên đóng một vai trò vô cùng trọng yếu. Nhìn tư thế nó đi tiểu, con vật này chắc hẳn là giống đực. 13 trừ 12 còn lại 1, trong huyền môn số 1 này ứng vào càng, cũng chính là trống. Khó mà nói, rất khó nói. Nói được một nửa, Kim Châm cảm thấy mình phân tích không hợp lý lắm bèn ngừng lại. 12 địa chi là do Khương Tử Nha bổ sung vào. Sau khi trợ giúp Chu Vũ Vương thống nhất thiên hạ, Khương Tử Nha đóng cửa đến Tề Quốc. Tề Quốc giáp với vùng sơn đông phía đông nước Lai. Vậy chắc hẳn thập tam đã trốn từ lăng mộ vương triều nước Lai ra. Lăng mộ vương triều nước Lai đã bị người Nhật Bản khai quật rồi, đệ đã được nhìn thấy bi văn bên trong. Hình như năm xưa thập tam được dùng để đối phó 12 địa chi của Khương Tử Nha thì phải. Hơn nữa trong lúc chiến đấu với 12 địa chi, dường như nó còn chiếm thế thượng phong. Tả Đăng Phong lên tiếng bổ sung. Nếu như âm dương song song tồn tại, vậy thì nó không phải là giống đực. Nhưng nếu như âm dương song song tồn tại, vậy thì có lẽ nước tiểu của nó không chứa đựng nhiều dương khí như vậy. Kim Châm không sao quên được bãi nước tiểu kia của thập tam. Nghe thấy vậy, Tả Đăng Phong khẽ gật đầu. Theo hắn thấy, tư duy của Kim Châm bị trói buộc. Cách phân tích của Kim Châm quá thiên về âm dương, cho nên trong suy nghĩ của y, giống đực chính là dương. Tả Đăng Phong không phản bác gì về cách nghĩ đó của Kim Châm. Kim Châm là bằng hữu mà không phải là thầy của hắn. Y chỉ giảng rõ cho hắn đạo lý cơ bản của âm dương ngũ hành, còn sau này suy diễn mở rộng thế nào thì phải dựa vào chính mình. Nó còn có chỗ nào kỳ lạ không? Kim Châm lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn thập tam trên xà nhà. Xà nhà của nhà thờ tổ rất rộng, thập tam nằm xoài bên trên trận tròn mắt tò mò quan sát đạo sĩ niệm kinh và hiếu tử hóa vàng mã ở bên dưới. Gặp phải em mờ vật, mắt phải của nó sẽ biến thành màu vàng. Tả Đăng Phong cầm ấm rót thêm trà cho Kim Châm. Âm dương hòa hợp, kỳ vật, thật sự là kỳ vật. Kim Châm thực sự bội phục năng lực của thập tam. Chủ nhân trước đây của nó rất có thể là người trong đạo môn. Tả Đăng Phong mở miệng nói. Sao lại nói như vậy? Kim Châm quay đầu phát hiện Tả Đăng Phong đã rót đầy trà cho mình. Y nâng nắp chén tỏ vẻ cảm ơn. Hiện giờ chúng ta có khả năng nhảy cao tầm hơn 10 trượng, tốc độ lao đi cũng đã bắt kịp với ô tô. Tốc độ nhanh như vậy, nhưng nó lại ngồi chồm hổm trên vai của đệ vô cùng vững chãi, chẳng những rất vững chãi mà còn có tâm trí quan sát xung quanh. Cho nên đệ hoài nghi chủ nhân trước đây của nó có thể là người trong giới tu đạo, hơn nữa, có khả năng tốc độ di chuyển còn nhanh hơn cả chúng ta. Tả Đăng Phong nói. Có khả năng này. Hiện giờ nhân tâm không yên, không thể nào tĩnh tâm tu đạo. Người có thể bước vào cảnh giới như ta và đệ đã chẳng còn có mấy ai. Chẳng qua, thời cổ đại có rất nhiều cao nhân đạo môn, nếu so với ta và đệ thì tu vi cao hơn rất nhiều. Sau này trong lúc tìm kiếm sáu động vật thuộc tính âm, đệ nhất định phải cẩn thận một chút. Nếu như gặp phải chuyện bản thân không tự xử lý được, vậy đệ hãy tới tìm ta. Kim Châm lo lắng dặn dò. Đệ biết rồi. Tả Đăng Phong nghiêm mặt gật đầu. Nếu đã là bằng hữu thì không cần phải khách sáo thừa thải làm gì. Chẳng qua, Tả Đăng Phong cũng không hy vọng sẽ phải làm phiền Kim Châm. Hắn không muốn làm cho bằng hữu phải mạo hiểm theo mình. Đạo sĩ chú tâm vào niệm kinh, hiếu tử chú tâm vào hóa vàng mã, không có ai sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho hai người. Bởi có linh khí trong người nên Kim Châm và Tả Đăng Phong có thể trắng đêm không ngủ. Hai người ngồi lì trên ghế bành nói chuyện phiếm. Bọn họ không thể bỏ đi, nếu không thì không còn ai dám ở lại trong đường. Hai người đều nói về chuyện trên giang hồ, phần lớn thời gian là Kim Châm nói còn Tả Đăng Phong nghiêm túc lắng nghe. Biết nhiều chuyện trên giang hồ hơn một ít dù sao cũng có ích. 4 giờ sáng, Thập Tam từ trên xà nhà đi xuống, nó muốn đi tiểu. Thấy thế, Tả Đăng Phong vội vàng đứng lên, sợ nó lại tiếp tục tiểu sai chỗ. Tuy nhiên, lần này Thập Tam chạy ra ngoài đi tiểu. Sau khi tiểu xong, nó không quay trở lên xà nhà mà lại trèo lên trên cái ghế thái sư rồi nằm xuống bên cạnh Tả Đăng Phong. Đại ca, có phải đồng giáp luyện công tẩu hỏa nhập ma hay không? Tả Đăng Phong đột nhiên nhớ tới một chuyện. Sao lại hỏi như vậy? Kim Châm không rõ ràng cho lắm. Trời vừa tối hắn đã vội vàng muốn đi tìm nữ nhân. Tả Đăng Phong tóm tắt kể lại khoảng thời gian ngắn gặp gỡ với đồng giáp lúc trước cho Kim Châm nghe một lượt, kể cả việc đồng giáp không kiềm chế được đã đẩy ngã một kỹ nữ xấu xí cũng nói ra. Tuy nhân phẩm đồng giáp thấp kém, nhưng dù sao công phu hắn luyện cũng chính là của Phật môn. Công phu Phật môn đi theo hướng trầm ổn, khẳng định là không có tẩu hỏa nhập ma. Buổi tối không thích đi chơi là bởi vì hắn háo sắc, mà không phải không thể đi ra ngoài. Nghe xong, Kim Châm biểu môi cười nói. Nghe thấy vậy, Tả Đăng Phong khẽ gật đầu. Sở dĩ hỏi vấn đề này là bởi hắn vẫn nhớ mãi bãi nước tiểu của Thập Tam ngày hôm đó. Đến tận giờ phút này, Tả Đăng Phong vẫn hết sức hoài nghi dương khí hôm đó của đồng giáp đột nhiên tăng vọt không phải bởi gã luyện công sai đường, mà nguyên nhân là bởi lúc đó hắn bị nước tiểu mèo văng khắp đầu tóc mặt mũi. Tuy nhiên, ý nghĩ này không có cách nào chứng thực được, bởi vì Tả Đăng Phong sẽ không cho phép Thập Tam tiểu lên đầu của hắn. Mà Thập Tam cũng không dám làm như vậy. Chỉ số thông minh của con người không có liên quan gì đến tuổi tác, mà phải xem người đó đã từng trải qua bao nhiêu sự đời. Mèo cũng giống như vậy. Tuy Thập Tam đã sống qua 3.000 năm, nhưng bởi chỉ sinh sống trong hoàn cảnh khép kín, cho nên chỉ số thông minh của nó cũng không thể vượt ra ngoài phạm trù loài mèo. Cảm tình giữa một người một mèo này có điểm giống như tình cha con, cũng có phần giống như anh em. Bị vây hãm trong cổ mộ nhiều năm như vậy, sau khi đi ra, Thập Tam chỉ biết có một mình Tả Đăng Phong. Bởi vậy, nó rất ỷ lại Tả Đăng Phong. Bất kể Tả Đăng Phong đi nơi nào, nó cũng đều sẽ đi cùng. Mà Tả Đăng Phong cũng không thể vứt bỏ được con mèo mập đã từng đã cứu mạng mình, cho dù trên đường đi đều phải khiêng nó trên vai, thậm chí còn phải chùi đít cho việc xấu mà nó làm. Đến khi nước trong bình trà đã trong như nước sôi thì trời đã sáng, gà bắt đầu gáy, thi thể đã nhập quan, bắt đầu chuẩn bị cho việc phát tang. Trong khi mọi người bận rộn, Kim Châm kêu Tả Đăng Phong cùng đi ra ngoài. Kim Châm muốn lựa chọn phần mộ cho người chết. Lúc này, Tả Đăng Phong cảm thấy hưng phấn. Tuy hắn không có ý định làm thầy phong thủy, nhưng khi chọn phần mộ cần phải quan sát địa khí vùng thôn giả, điều này rất có ích đối với hắn. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 88, giải thích nghi hoặc. Vùng Giang Tô, núi đồi tương đối thưa thớt. Cũng không cao lắm. Xung quanh thôn trấn không có nơi nào đáng gọi là núi. Tuy nhiên Kim Châm thực sự không đến nỗi quá mức cầu toàn. Chẳng bao lâu sau, y đã tìm được một nơi an táng ngay ở phía tây trấn. Khu đất đó nằm trong một vùng đất trũng um tùm cỏ dại. Mặt bắc nhìn thẳng ra con sông lớn cách đó 10 dặm, hai mặt đông tây là những gò núi thấp nhỏ, mặt nam có một thôn làng rất lớn nằm cách đó không xa, địa thế rất bằng phẳng. Đối lập hẳn với phương pháp luận phong thủy truyền thống là đầu gối lên núi, mặt nhìn ra sông nước. Xác định xong phương vị, Kim Châm chẳng nói chẳng rằng mà lại quay đầu nhìn Tả Đăng Phong chờ hắn mở miệng. Nhưng Tả Đăng Phong cũng không lập tức nói gì cả, hắn đang quan sát. Tự hiểu kiến thức bản thân có hạn, cho nên hắn quan sát càng thêm phần cẩn thận. Sau cả một phút đồng hồ Tả Đăng Phong mới cất tiếng. Sườn núi bên trái có rất nhiều đại thụ sinh trưởng, đã chứng tỏ nơi đó là đất thịt. Sườn núi bên phải chỉ có cỏ dại, đã chứng tỏ bên dưới toàn là đá. Chân núi lại không có không ít hầm hố, đã chứng tỏ trong lòng núi bên phải rất có thể có quặng mỏ. Con sông lớn phía bắc có thể coi là biểu thị cho thủy, nhưng bờ sông đối diện lại là một ngọn núi cao, có lẽ là ứng với Sơn. Thôn làng ở phía nam không có điểm nào khác lạ, nhưng bọn họ kiểu gì cũng phải nhóm lửa nấu cơm, ta có thể coi đó là hỏa. Bởi vậy ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ đã đầy đủ, nhưng vị trí thì lại không chuẩn. Hỏa khí và thủy khí tương khắc, thổ tính chiếm phần áp đảo, không được coi là tuyển chọn tốt nhất. Tả Đăng Phong nói. Đệ quan sát vô cùng chuẩn xác. Kỳ thật ta tuyển chọn mặt phía nam có thôn trang còn có một phần là bởi vì đến mùa gió bất, khí tức không lành do thi thể sinh ra sẽ bị gió cuốn về phía nam, ta muốn mượn nhân khí tràn ngập ở nơi đó để triệt tiêu nó. Đệ không nhìn ra điều này cũng là rất bình thường. Kim Châm vỗ vài cái lên vai Tả Đăng Phong. Trong lúc cấp bách, có thể chọn trúng được chỗ này đã coi là không tệ. Tả Đăng Phong vui vẻ nói. Hôm nay thi thể phải hạ táng, không có thừa thời gian để mà lãng phí vào việc lựa chọn nơi an táng. Không phải thế, sở ta dĩ chọn trúng nơi này là bởi vì lão ta chỉ xứng chôn ở chỗ này. Mộ phần có thể phân thành ngũ đẳng, nhất đẳng vương hầu, nhị đẳng tương tướng, tam đẳng hồng linh, tứ đẳng sĩ tử, ngũ đẳng cửu lư. Thời cổ đại, thương nhân thuộc về cửu lưu, phong thủy phần mộ nơi này là tứ đẳng trở lên. Lão ta được chôn ở chỗ này đã được coi là vượt cách. Người có phúc không rơi vào vùng đất vô phúc, ngược lại người vô phúc cũng không rơi vào vùng đất có phúc. Kim Châm nói. Thì ra người có phúc không rơi vào vùng đất vô phúc là ám chỉ về phần âm. Tả Đăng Phong bừng tỉnh đại ngộ. Trước đó hắn vẫn luôn cho rằng câu nói đó là ám chỉ về phần dương. Đúng vậy. Từ rơi này quả thật là để ám chỉ nơi hạ táng, mà không phải là nơi đặt chân. Những điều này đều được ghi trong điển cố kinh điển chính thống của đạo gia. Sau khi trở về Mao Sơn, ta sẽ đưa cho đệ vài quyển. Mỗi khi rỗi rảnh đệ có thể tiến hành tham khảo cho tường tận. Kim Châm gật đầu nói. Đa tạ đại ca. Tả Đăng Phong gật đầu nói câu cảm ơn. Hiện giờ, điều mà hắn khiếm khuyết nhất chính là kiến thức phổ thông căn bản của đạo gia. Khi nào vào rừng, nhất định hắn phải mang theo vài quyển, vừa tìm kiếm vừa học tập. Phần mộ Kim Châm lựa chọn, đương nhiên toàn thể cổ gia sẽ không có dị nghị gì. Họ khiêng quan tài đến tận đây. Sau khi đào bới một lúc, sâu đủ ba thước thì hết lớp bùn, lộ ra lớp đất vàng. Đào thêm ba thước nữa thì đến lớp đá mũn. Trong phong thủy, đá mũn màu vàng sậm là biểu tượng cho các tường, kinh doanh sẽ phát đạt. Sau khi hoàn tất hạ táng, lại được tặng thêm 100 lượng hoàng kim nữa nhưng Kim Châm lắc đầu cự tuyệt. Cổ hội trưởng đổi thành tặng 50 cuộn vải vóc thì Kim Châm mới chịu thu nhận. Trên thực tế, lộ tuyến mà Kim Châm đã chọn là một đường gấp khúc. Vị trí của người khách hành hương thứ 3 cách đây 40 dặm về hướng đông nam. Sau khi ăn qua loa bữa trưa, nhóm người Kim Châm lập tức đứng dậy cáo từ. Khi nghỉ chân giữa đường trên thị trấn, y bảo 8 người tùy tùng quay trở về Mao Sơn. Sau đó, hai người đồng hành đi tiếp. Khi tới sơn thôn của vị khách hành hương thứ ba thì đã hơn 8 giờ tối. Khác hẳn với nơi sinh sống của hai vị quan lại và thương gia lúc trước, nơi này là chỗ các thôn dân nghèo khổ thuê lại đất của địa chủ để sinh sống. Người nhà đó đã được phái Mao Sơn thông báo từ trước, cho nên đôi vợ chồng già đã đứng chờ sẵn ở cửa thôn. Khi gặp mặt, họ cũng quỳ xuống tiếp đón. Kim Châm đưa tay nâng hai người dậy, tiếp theo hỏi tình hình trong nhà họ. Ông lão họ Hoàng, vợ chồng sinh được 2 trai 1 gái. 2 đứa con trai, một đứa 26, một đứa 22, còn đứa con gái vừa tròn 18. Cả ba đều xảy ra vấn đề. Dân quê khó khăn nhất chính là khoảng thời gian giao thời giữa mùa xuân và mùa hạ. Bất kể là miền Nam hay miền Bắc, khoảng thời gian này đều là thời kỳ giáp hạt. Đến thời kỳ này, gạo và ngũ cốc hầu như đều đã ăn gần như hết sạch, no bụng là một điều xa vời. 2 đứa con trai nhà họ Hoàng lên núi săn bắn, xuống nước bắt cá, kiếm vài con mồi đối phó với cái đói sống tạm qua ngày. Trên lý thuyết, hiện giờ không phải là mùa săn bắn, bởi vì lúc này chính là thời kỳ vạn vật sinh sôi nảy nở, đại đa phần động vật mái đều đang nuôi con. Nhưng khi con người ta đã đói đến lả người thì làm sao còn nghĩ ngợi được nhiều như vậy? Bất kể là thỏ hay nhím, chỉ cần nghĩ là có thể ăn được thì sẽ bắt ngay về nhà. Lúc đầu cũng không có chuyện gì xảy ra. Sau đó, đứa con trai thứ nhà họ Hoàng đào hang bắt được một con nhím to ở sườn núi phía bên kia. Con nhím đó đào hang dưới một đám cỏ rậm trên sườn núi. 3 ngày nó bất động, buổi tối mới đi ra kiếm ăn. Con nhím mà đứa con thứ 2 nhà họ Hoàng mang về rất lớn, khi nó cuộn tròn lại còn to hơn cả một cái tô đựng canh. Chẳng qua, Người nhà họ Hoàng đâu có cần nghĩ ngợi nhiều, thẳng tay cầm côn đánh nó chết banh xác. Đến lúc Lục Gia rửa sạch, Hoàng lão thái thái phát hiện đầu ve con nhím đó căng mọng, rõ ràng là đang trong thời kỳ cho con bú. Cả nhà ăn hết thịt nhím cũng không xảy ra chuyện gì. Sáng sớm hôm sau, người nhà họ Hoàng phát hiện ra 6-7 con nhím con chạy đến cổng nhà, vây quanh bộ da con nhím mẹ rít lên chíp chíp. Nhìn thấy thế, đứa con thứ hai nhà họ Hoàng vớ ngay lấy cây côn đập chết tất cả. Buổi tối ngày hôm sau, hai ông bà nghe thấy động tĩnh trong gian phòng phía tây, là tiếng cười của khuê nữ nhà mình, mơ hồ còn có tiếng của đứa con thứ hai. Nhà họ Hoàng rất nghèo, hai đứa con trai đều chưa dựng nhà lấy vợ. Bọn họ ở ngay hai gian trái nhà phía đông phía ở ngoài cùng. Khuê nữ ở ngay gian phòng phía tây ở chính giữa. Thường ngày, hai đứa con lớn đều rất ý tứ. Nếu không có chuyện gì, hai người anh sẽ không bước chân vào phòng em gái. Nhưng hiện giờ tại sao đêm hôm khuya khoắt rồi mà anh trai còn chạy vào phòng em gái, hơn nữa còn tạo ra những âm thanh không trong sáng một chút nào. Cảm thấy không bình thường, lão Hoàng bèn xuống giường đi xem thế nào. Khi đến căn phòng phía tây, lão phát hiện ra phòng cửa không khóa. Cảnh tượng trong phòng tức khắc làm lão kinh hãi. Thằng con thứ hai và đứa con gái út đang xoắn chặt lấy nhau. Lão Hoàng nổi giận, vớ lấy cái xẻng đập loạn xạ, đánh đuổi thằng con thứ hai chạy trối chết. Nhưng sau đó, không ngờ đứa con gái lại lao tới đánh lão, đã thế miệng lại còn gào lên, cho ngươi ăn thịt ta, cho ngươi ăn thịt ta. Nhận thấy tình huống không ổn, lão lập tức khóa cửa phòng lại, gọi thằng con thứ hai tới thẩm vấn. Nhưng thằng con thứ hai lại chẳng biết xấu hổ nói là muội muội đã câu dẫn mình, là một người đàn ông hơn 20 tuổi, lại chưa từng giao tiếp với con gái, bị kích động nó sẽ không kiềm chế nổi. Đương nhiên là nó phải lĩnh một trận đòn. Chẳng qua, lão Hoàng không thể ngờ tới, trong khi mình đang đánh thằng con thứ hai thì lại phát hiện ra nó vẫn luôn cười cợt, nụ cười ma quái mà hải hùng. Cảm thấy mọi chuyện chẳng lành, lão thái thái vội vàng đi gọi đứa con cả. Thế nhưng, cảnh tượng trong sương phòng đứa con cả lại làm cho bà ta càng hoảng sợ hơn. Đứa con cả nằm úp sấp mềm nhũn ở trên giường, không ngừng thè lưỡi treo ngươi bà ta. Toàn bộ ba đứa con đều xảy ra vấn đề, hơn nữa bệnh trạng còn đáng sợ như vậy. Lão đầu, lão thái thái lập tức trở nên cấp bách. Lão đầu khóa cửa phòng lại rồi chạy suốt đêm tới Mao Sơn cách đó 60 dặm, cầu cứu đạo nhân phái Mao Sơn. Nhưng phái Mao Sơn hết sức làm cao. Bất kể là bệnh sơ sơ hay là cấp cứu đều phải xếp hàng. Rơi vào đường cùng, lão Hoàng đành phải quay trở về. Sau khi trở về, lão phát hiện ra cả ba đứa con đều đang ở sương phòng phía tây. Hai đứa con trai vẫn còn đánh nhau, tranh cãi ta có công lớn hơn, ta lên trước, ta có đạo hạnh cao thâm, ta lên trước. Còn đứa em gái của bọn chúng thì lập tức hét lớn, cùng lên đi. Câu cửa miệng của đạo gia, xấu không thể truyền ra bên ngoài. Chuyện đến nước này, đương nhiên họ không thể đi kêu gào hàng xóm tới hỗ trợ, cho nên lão Hoàng có ý định tách bọn họ ra trước đã. Kết quả, vừa mới bước vào cửa, lão đã bị ba đứa con đồng loạt hợp sức cào cấu cắn xé đuổi ra ngoài. Không còn cách nào, lão Hoàng đành phải khóa trái cửa phòng, đau khổ chờ phái Mao Sơn cử người đến cứu mạng. Gieo gió gặt bão. Nghe lão Hoàng thuật lại xong, Kim Châm không kìm được cười gằn lắc đầu. Rất hiển nhiên. Y hết sức bất mãn với hành động vì mạng sống mà tàn sát động vật đang trong thời kỳ cho con bú của cả nhà lão Hoàng. Không phải là người có học nên lão Hoàng không hiểu được ý tứ trong câu nói của Kim Châm. Nghe thấy vậy, lão cũng không chẳng hề có vẻ gì là xấu hổ, mà chỉ là không ngừng thở dài với Kim Châm, thỉnh cầu Y ra tay. Đi trước dẫn đường đi. Kim Châm phất tay áo, ý muốn nói đôi vợ chồng già dẫn đường. Nếu như là lúc bình thường, Y coi khinh không thèm ra tay xử lý những chuyện như thế này. Theo Y thấy, cả nhà lão Hoàng thuộc về tình huống tự làm tự chịu. Nghe thấy vậy, hai người lập tức đi lên phía trước dẫn đường, Kim Châm và Tả Đăng Phong đi theo phía sau. Nhà lão Hoàng nằm ở khe núi phía bắc của thôn, phía đằng sau tiếp giáp với rừng, cách các hộ gia đình khác trong thôn rất xa. Đại ca, trong nhà có ba em mờ vật thuộc ba chủng loại khác nhau. Cách gian phòng trăm bước chân. Tả Đăng Phong đã cảm nhận được ở bên trong có ba luồng khí tức âm tính khác nhau. Ba luồng khí tức âm tính này làm khiến cho hắn có cảm giác chúng hoàn toàn không cùng một loại. Hả? Nghe thấy thế Kim Châm lộ vẻ hiếu kỳ. Y không có cái trực giác thần bí như có như không của Tả Đăng Phong. Chúng đã cảm nhận được sự có mặt của chúng ta nên muốn chạy trốn. Tả Đăng Phong nghiêm nghị gật đầu. Tình huống thế này, ta còn chưa từng gặp phải, không thể để cho chúng chạy thoát. Nói xong Kim Châm lập tức khinh thân nhảy lên, lướt như tên bắn đến gần khu nhà. Đồng tiền của y cấp tốc bay ra khỏi bàn tay lơ lửng trên không trung, lượn tròn một vòng quanh căn phòng. Sau khi trận pháp được thành lập, cảm giác như có như không của Tả Đăng Phong lập tức biến mất. Chẳng cần hỏi cũng biết, Kim Châm đã sử dụng một loại trận pháp nào đó để vây khốn em mờ vật bên trong. Ngươi leo lên cây chờ ta, không được tự ý đi xuống. Tả Đăng Phong quay sang Thập Tam đang trợn tròn mắt, vừa nói vừa chỉ lên cây đại thụ bên cạnh. Nghe thấy vậy, Thập Tam lập tức nhảy lên cây, quan sát xung quanh từ trên chạc cây. Ở bên ngoài chờ, không được vào. Dặn dò lão đầu và lão thái thái một câu, Tả Đăng Phong đi theo vào trong sân qua cánh cửa đã được Kim Châm mở sẵn. Khi Tả Đăng Phong vào trong sân thì Kim Châm đã vào trong nhà. Tả Đăng Phong vào trong nhà thì Kim Châm đã mở toang cánh cửa căn phòng phía tây. Tả Đăng Phong rảo bước nhanh hơn để vào phòng cùng lúc với Kim Châm. Cả ba đứa con của lão Hoàng đều đang ở gian phòng phía tây. Tất cả đều đang trần truồng, lạnh run người. Trên giường đâu đâu cũng có vết màu. Hạ thể hai đứa con trai sưng vù, còn hạ thể đứa con gái be bét máu. Hiển nhiên đám em vật muốn chà đạp bọn họ đến chết từ bên trong. Huynh đệ, thử đoán xem chúng thuộc loại nào. Kim Châm mỉm cười hỏi Tả Đăng Phong. Không biết. Tả Đăng Phong nhíu mày quan sát một lát rồi lắc đầu trả lời. Hắn chỉ có thể nhạy bén cảm nhận được trong cơ thể ba người này có em vật lén chiếm cứ, nhưng không cảm nhận được chủng loại cụ thể. Con cả bị rắn nhập vào người, con thứ hai là chồn, cô con gái là nhím. Thông thường, tình huống cả ba chủng loại xuất hiện cùng một chỗ rất hiếm gặp. Kim Châm cười nói. Nhím đến báo thù, còn rắn và chồn tại sao lại tới tham gia náo nhiệt? Tả Đăng Phong hỏi. Có ba loại tình huống động vật nhập vào người. Thứ nhất là vì mục đích ăn uống, nói trắng ra chính là vì nó thích ăn một thứ gì đó. Trong tình huống này, người bị nhập có thể sẽ có một vài linh tính của chính động vật đã nhập vào. Loại tình huống thứ hai chính là báo thù. Rất dễ thấy cô gái này là kẻ cầm đầu. Trong cơ thể cô ta chính là con nhím mẹ đã bị ăn thịt kia. Loại tình huống thứ ba chỉ thuần túy là ham chơi, giày vò người khác cho vui. Kim Châm chẳng hề sốt ruột ra tay cứu chữa. Trong ba loại động vật này, loại nào lợi hại hơn? Tả Đăng Phong hỏi. Chồn thông minh nhất, nhím ngoan độc nhất, rắn ngoan cố nhất. Kim Châm trả lời ngay tức thì. Người nào dễ bị chúng nhập vào thân nhất? Tả Đăng Phong hỏi tiếp. Người gặp vận âm đức xúc kém, ngoài ra còn những phụ nữ sinh thiếu tháng. Kim Châm trả lời. Làm cách nào phán đoán được chúng nhập vào thân là vì ăn uống, hay là vì báo thù, hoặc là vì ham chơi? Tả Đăng Phong tiếp tục truy hỏi. Nếu như là xuất phát từ tâm tính ham chơi, người bị chúng nhập vào thân sau đó sẽ làm ra rất nhiều hành động quái dị, nhưng người đó sẽ không bị tổn thương gì. Nếu như là báo thù, chúng sẽ biết cách sai khiến người đó tự mình hại mình. Nếu như là vì muốn ăn cái gì, chúng sẽ đoán mệnh cho người khác để đổi lấy đồ ăn hoặc là tiền tài, chồn thích làm việc này. Kim Châm nói như đinh đóng cột. Chồn đoán mệnh có chuẩn không? Tả Đăng Phong tiếp tục hỏi. Chuẩn cái gì mà chuẩn? Ta đưa ra một ví dụ nhé, ngày mai có lẽ đệ sẽ nhặt được một thỏi vàng, nhưng rốt cuộc nó lại bảo đệ đi sai hướng nên chỉ nhặt được một đồng bạc. Bởi nhặt được đồng bạc đó đệ sẽ cho rằng nó đoán chuẩn. Nhưng thực ra là nó đã hại đệ. Kim Châm giải thích. Điểm đặc thù nhất khi bị chồn nhập vào thân là cái gì? Tả Đăng Phong hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Nam gầy, nữ béo. Chương 88, giải thích nghi hoặc. Vùng Giang Tô, núi đồi tương đối thưa thớt, cũng không cao lắm. Xung quanh thôn trấn không có nơi nào đáng gọi là núi. Tuy nhiên Kim Châm thực sự không đến nỗi quá mức cầu toàn. Chẳng bao lâu sau, y đã tìm được một nơi an táng ngay ở phía tây trấn. Khu đất đó nằm trong một vùng đất trũng um tùm cỏ dại. Mặt bắc nhìn thẳng ra con sông lớn cách đó 10 dặm, hai mặt đông tây là những gò núi thấp nhỏ, mặt nam có một thôn làng rất lớn nằm cách đó không xa, địa thế rất bằng phẳng, đối lập hẳn với phương pháp luận phong thủy truyền thống là đầu gối lên núi, mặt nhìn ra sông nước. Xác định xong phương vị, Kim Châm chẳng nói chẳng rằng mà lại quay đầu nhìn Tả Đăng Phong chờ hắn mở miệng. Nhưng Tả Đăng Phong cũng không lập tức nói gì cả, hắn đang quan sát. Tự hiểu kiến thức bản thân có hạn, cho nên hắn quan sát càng thêm phần cẩn thận.

Tại sao chúng lại sợ huynh như vậy? Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi. Chúng không phải sợ ta, mà là sợ chúng ta. Khi độ kiếp chúng ta đã phải hứng chịu thiên lôi nên linh khí trong cơ thể đã ẩn chứa oai lực của thiên lôi, là khắc tinh của những em mờ vật này. Kim Châm giải thích. Nên làm gì bây giờ? Tả Đăng Phong tiếp tục hỏi. Xử lý thế nào cũng được, đánh chết hẳn cũng được mà để cho chạy cũng không sao. Kim Châm nói luôn. Y vừa mới dứt lời, ba anh em ruột bị tà vật nhập vào thân lập tức quỳ rạp xuống đất, dập đầu binh binh. Trông thấy vậy, Kim Châm thả linh khí ra cách không bắt giữ người con gái rồi quay người đi ra khỏi phòng. Đi tới tận cửa y mới buông ra. Vừa rơi xuống đất, người con gái tức thì giống như mới tỉnh lại từ trong mộng, mờ mịt nhìn về phía cha mẹ mình và hai người Đỗ, Tả. Đưa cô ta vào nhà mặc quần áo, không nên sang căn phòng phía tây nữa. Kim Châm móc ra hai đồng tiền rồi một sấp một ngựa áp lên hai mắt. Ngay sau đó, y rút từ trong ngực áo ra một lá bùa màu vàng. Vẫy tay một cái, lá bùa bay lên không trung rồi bốc cháy. Y thả linh khí ra, khống chế lá bùa đánh vào một chỗ cách đó ba trượng về phía tây. Lá bùa cháy bùng lên, âm khí đột nhiên tiêu tan. Nó đã mất bản thể, quán khí lại rất nặng, không thể lư. Kim Châm giải thích cho Tả Đăng Phong nghe. Tả Đăng Phong thông thả gật đầu. Lúc trước hắn đã cảm nhận được sự tồn tại của âm hồn con nhím, nhưng lại không biết nên xử lý như thế nào. Hắn cũng biết thừa cách làm lá bùa bốc cháy giữa không trung của Kim Châm, đó là nén chặt linh khí lại, hắn cũng có thể làm được như vậy. Nhưng lúc này, hắn đang suy ngẫm xem có thể dùng cái gì để thay thế cho lá bùa phát ra dương khí kia của Kim Châm. Trong khi Tả Đăng Phong đang nhíu mày trầm tư, Kim Châm lại quay trở vào trong phòng. Một lát sau, y ném gã thanh niên lớn tuổi hơn ra. Tứ chi người này mềm ngoặt, bị Kim Châm quăng quật giống như một đống bùn nhão. Khi bị Kim Châm nhấc ra đến chỗ bật cửa xuống sân, cả thanh niên lập tức hồi tỉnh. Xung quanh cái sân đã được Kim Châm bày sẵn trận pháp. Khi đi vào khu vực bày trận, hồn phách con rắn đang nhập vào người gã thanh niên lập tức rời khỏi thân thể gã, chạy thục mạng. Đại ca, đệ muốn đi theo xem bản thể của nó. Tả Đăng Phong thốt lên. Chưa bao gặp tình huống như thế này, cho nên hắn hết sức hiếu kỳ. Điều quan trọng nhất là hắn muốn đi quan sát vị trí địa lý nơi con rắn này sinh sống, tìm hiểu xem địa thế như thế nào thì dễ xuất hiện động vật có đạo hạnh như thế này. Ta dẫn ngươi đi. Kim Châm gật đầu đáp ứng. Y ném phát cả thanh niên xuống đất rồi di chuyển về phía bắc. Lúc trước y đã dùng hai đồng tiền tạm thời mở thiên nhãn ra, có khả năng nhìn thấy âm hồn. Trên thực tế, tự bản thân Tả Đăng Phong cũng có thể cảm nhận phương hướng di chuyển của luồng khí tức âm tính kia. Cho dù Kim Châm không dẫn đường, hắn cũng có thể tìm ra được. Tả Đăng Phong vừa mới nhô lên hụt xuống, Thập Tam đang ở trên cây phát ra tiếng kêu. Tả Đăng Phong quay lại xua tay với nó đừng có chạy lung tung, ta sẽ trở về ngay. Đi về phía bắc 10 dặm thì đến một vùng trũng nằm giữa sơn cốc. Vùng trũng đó có diện tích rất lớn, bên trong mọc đầy cỏ dại cao thấp không đồng đều. Sườn đông vùng trũng có một đầm nước khá nhỏ, chi vi chỉ khoảng vài trượng. Đầm nước đục ngầu ngầu, có màu vàng sậm. Bên bờ đầm nước, đâu đâu cũng có cỏ lau mọc lộn xộn. Đích đến của hồn phách con rắn kia chính là chỗ này. Trong vùng trũng này đều là bùn lầy, không nên đặt chân xuống, thả linh khí vào trong nước, ép nó đi ra. Kim Châm lên tiếng nhắc nhở. Nghe thấy vậy, Tả Đăng Phong án theo cách đó mà làm. Một lát sau, đầm nước bắt đầu sủi tăm, sau đó sóng nước bắt đầu dâng lên. Khi cơn sóng tan đi, một con rắn kỳ dị màu đỏ nhảy lên khỏi mặt nước đục ngầu của cái đầm. Nước chảy dọc theo thân rắn xuống đuôi rồi nhỏ xuống đất. Nó bay vụt tới cắn Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong giơ tay thả linh khí ra cách không túng chặt nó rồi lập tức vận chuyển linh khí lướt qua vùng đất trũng. Đại ca, đây là loại rắn gì vậy? Tả Đăng Phong quan sát kỹ con rắn kỳ dị đầy mánh khóe đó. Nói nó quái dị bởi thân thể của nó là hình trụ, đầu không lớn, đuôi cũng chẳng dẹt, xét kỹ thì có thể nói là không đầu không đuôi. Huynh đệ, lão ca của người đâu phải là vạn sự thông. Kim Châm lắc đầu cười đáp. Giúp đệ coi chừng nó. Tả Đăng Phong dặn Kim Châm. Tuy không hiểu hắn muốn làm gì, nhưng Kim Châm vẫn thả linh khí ra ép chặt con rắn kỳ dị đó xuống đất cách chỗ mình 5 thước. Tả Đăng Phong buông tay ra, xoay người lao về phía sườn đông. Con rắn kỳ dị này sinh sống dưới nước, nhưng trong ngũ hành, màu đỏ đại biểu cho hỏa. Nói cách khác, trước đây con rắn này sinh sống trên đất bằng, sau đó mới xuống dưới nước. Nó kim cả hai thuộc tính thủy và hỏa. Mộc sinh hỏa, kim sinh thủy, cho nên kim mộc thủy hỏa đều không thể khắc chế nó, chỉ có thổ mới có khả năng. Tả Đăng Phong nhanh chóng lướt lên đỉnh núi. Tiếp theo, hắn đến chỗ đón nhiều ánh mặt trời nhất kiếm năm tảng đá, rồi quay xuống núi, dựa theo âm dương ngũ hành sắp đặt chúng xung quanh con rắn đỏ. Kim Châm khó hiểu quan sát hắn tất bật. Đến khi hắn hoàn tất công việc, Kim Châm rút linh khí về. Không còn bị giam cầm, con rắn đỏ lập tức nhảy ra khỏi trận pháp mà Tả Đăng Phong đã bố trí rồi bỏ chạy. Tức chết đi được. Nhìn thấy thế, Tả Đăng Phong hết sức tức giận. Hắn nhặt một tảng đá lên rồi ném thẳng vào con rắn đỏ cách đó không xa. Nếu như ngũ hành đầy đủ vậy sẽ là cân bằng. Nếu đã cân bằng thì làm sao có thể vây khốn nó? Huynh đệ, đừng có gấp, dục tốc bất đạt. Kim Châm không nhịn được cười lên tiếng an ủi. Tả Đăng Phong nhỏ hơn mình 10 tuổi, cho nên y không hề chê trách Tả Đăng Phong tầm nhìn hạn hẹp. Huynh giúp đệ coi chừng nó. Không cam lòng, Tả Đăng Phong lại tiếp tục thả linh khí ra phía trước tóm con rắn đỏ đó trở về. Nhìn thấy thế, Kim Châm lắc đầu bất lực, đành phải tiếp tục giúp hắn đè chết dí con rắn đỏ đó xuống. Tả Đăng Phong lập tức quay người chạy đi. Lần này, hắn suy nghĩ theo một con đường khác. Nếu xét trên nguyên lý bát quái, thủy hỏa chính là khảm, ly, cùng với càn, khôn, chấn, tốn, cấn, đoài hợp thành bát quái, như vậy chỉ cần bổ sung vào cho đủ 6 vật phẩm có những thuộc tính còn lại là có thể vây khốn con rắn này. Tả Đăng Phong tìm kiếm một lượt. Chẳng mấy chốc, hắn đã kiếm đủ 6 vật phẩm còn lại. Đồng hồ ứng với càn, một cái bíp tất ứng với khôn, một hạt kim đậu đại biểu cho chấn, một đoạn thân cây ứng với tốn, đá ứng với cấn, một nhánh cỏ dại ứng với đoài. Đến lúc này, Kim Châm càng lộ ra vẻ nghi hoặc. Theo y thấy, những đồ vật mà Tả Đăng Phong đang sử dụng chẳng có liên quan gì với nhau. Nhưng dù vậy y vẫn cố nhẫn nại chờ Tả Đăng Phong bố trí xong trận pháp mới thu hồi linh khí thả con rắn đó ra. Sau khi Kim Châm thu hồi linh khí, con rắn đỏ không chạy được đi đâu xa, mà cứ cuống cuồng chạy lòng vòng trong phạm vi mấy món đồ vật đó. Tốc độ chạy càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng ngay cả Kim Châm và Tả Đăng Phong đều không nhìn rõ được nữa. Huynh đệ, chúc mừng đệ. Kim Châm thu hồi ánh mắt, chúc mừng Tả Đăng Phong. Theo y thấy, Tả Đăng Phong đã hiểu được đạo lý không vật gì trong thế gian là không bày trận được. Đệ muốn làm nó bất động một chỗ, mà không phải là chạy lòng vòng như thế. Tả Đăng Phong nhấc chân đá văng con rắn đỏ không may đó đi, rồi thu mấy đồ vật của mình lại. Từ từ rồi sẽ thành công, đừng có gấp. Kim Châm ném cái nhìn tán thưởng về phía Tả Đăng Phong. Nghiên cứu và học tập pháp thuật sẵn có không mấy khó khăn, mà điều nan giải chính là tự mình sáng tạo ra pháp thuật và trận pháp. Cho nên Kim Châm bội phục Tả Đăng Phong sát đất, cho dù hiện giờ hắn mới chỉ ở giai đoạn muốn vẽ hổ nhưng lại thành ra vẽ chó. Nghe thấy thế, Tả Đăng Phong gật đầu ghi nhận. Hắn quay lại quan sát vùng trũng phía trước. Một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt rồi xoay người bỏ đi cùng với Kim Châm. Dù đã nhìn ra nguyên nhân tại sao con rắn đỏ kia phải lựa chọn đầm nước phía đông để cư trú, nhưng hắn không nói ra miệng. Sau này, mỗi khi tính toán về âm dương ngũ hành bát quái địa chi hắn cũng sẽ chỉ âm thầm tiến hành trong đầu, bởi có nói ra mọi người cũng khó mà hiểu được. Đến khi quay về đến nhà lão Hoàng, họ phát hiện ra đứa con cả đã được đỡ lên nằm trên giường ở gian trái nhà phía đông. Cô con gái đang thúc thiếp nỉ non trên giường của bố mẹ mình. Gian phòng phía tây vẫn còn đang giam giữ Chồn Tinh. Tả Đăng Phong ghét nhất là nữ nhân khóc. Bởi vậy Kim Châm chưa kịp ra tay, hắn đã thả linh khí về phía đứa con thứ dò xét thất khiếu thần phủ. Linh khí có thể xuyên thấu bất cứ thứ gì. Linh khí vừa chạm tới người gã, một luồng âm khí lập tức bị hắn tách rời ra. Năm ngón tay hắn nắm chặt lại, tiêu diệt sạch sẽ hồn phách con chuồn đó. Lúc Tả Đăng Phong nắm chặt năm ngón tay lại, sắc mặt âm u lạnh lùng khiến cho Kim Châm kín đáo nhíu mày. Ngộ tính cao siêu của Tả Đăng Phong đã vượt quá dự liệu của y, nhưng điều quan trọng nhất là y đã nhìn ra, Tả Đăng Phong là người hiếu sát. Một người như vậy, nếu như nắm giữ năng lực vượt trội so với người thường, nhất định sẽ là một sát tinh vô tình. Đến lúc này, Kim Châm mới cảm thấy may mắn là đã đích thân giảng giải cho Tả Đăng Phong những đạo lý căn bản. Bởi vậy, Tả Đăng Phong sẽ luôn mang tâm lý mang ơn y, cũng sẽ thủy chung coi y là bằng hữu. Việc chính đã làm xong. Hai người lập tức cáo từ lên đường, vội vã đi suốt đêm tới địa điểm cuối cùng cách đó 30 dặm về phía đông nam. Bà cả của một gia đình ở nơi đó sau khi chết đã nhập hồn vào một nha hoàn, buổi tối nhảy lên mái lật ngói, ba ngày đánh chửi nô bộc. Lúc hai người đến nơi thì trời đã tảng sáng. Khi được chủ hộ tôn trưởng quỷ nghênh đón vào trong nhà, hai người nhìn thấy một nha hoàn còn trẻ đang ngồi trong phòng ăn điểm tâm. Sau khi nhìn thấy Kim Châm và Tả Đăng Phong, ả lập tức hất chậu súc về phía hai người, đồng thời gào lên, ta không sợ ngươi. Thật sự không sợ sao? Kim Châm Châm chọc hỏi. Bà đây đã ở Tôn gia vài chục năm rồi, sinh con dưỡng cái, quản lý gia đình cho kẻ vô lương tâm nhà ngươi. Tuần đầu của ta chưa qua, vậy mà ngươi đã vội cưới tiểu thiếp. Nha hoàn còn trẻ đó cầm bát cơm lên ném về phía tôn trưởng quỷ. Nhìn thấy thế, Kim Châm và Tả Đăng Phong không nhịn được cười thành tiếng. Nha hoàn này căn bản là không bị ma quỷ nào nhập vào người, thuần túy chỉ là giả thần giả quỷ với ý đồ từ chân lân lên đầu. Chân nhân, cầu ngài giúp đỡ ta. Tiền nhang đèn nhất định không dám thiếu một xu. Thấy vậy, tôn trưởng cuống quýt liên tục thở dài với Kim Châm. Người này đích thật là bị ác quỷ quấn vào người, nhưng không biết có phải là người vợ đã chết của ngươi hay không. Ác quỷ sợ nhất là vật ô uế. Ngươi hãy nhốt cô ta vào nhà xí, 3 năm sau ác quỷ sẽ tự diệt. Nếu không nó sẽ khiến cho ngươi cửa nát nhà tan. Kim Châm làm ra vẻ hết sức nghiêm trọng bảo tôn trưởng quỷ. Y là người thực sự có bản lĩnh, ghét nhất giả thần giả quỷ. Nếu như không phải có những kẻ giả thần giả quỷ lung lạc người đời, thì mỗi lần làm phép y thực sự đã chẳng cần phải vẽ vời ra những động tác võ thuật bắt mắt như vậy để làm gì. Đã thừa biết danh tiếng của Kim Châm, nên nghe thấy y nói như vậy, tôn trưởng quỷ làm sao còn dám chần chừ. Lão lập tức gọi người hầu tới bắt nha đầu đang giả thần giả quỷ kia nhốt vào trong nhà xí. Sau khi thu tiền nhang đèn, hai người không hề quay trở về Mao Sơn ngay, mà vào một quán rượu dưới chân núi đối ẩm, coi như là một bữa tiễn chân Tả Đăng Phong. Lúc chạng vạng tối, Tả Đăng Phong mang theo hơn 10 bản điển tịch đạo gia mà Kim Châm tặng cho, rời khỏi Mao Sơn. Tả Đăng Phong làm việc gì cũng đều có liên quan đến mục đích cứu Vu Tâm Ngữ sống lại, không quan tâm đến bất cứ việc dư thừa nào cả. Sau khi rời Mao Sơn, hắn không hề lãng phí thời gian, dẫn thập tam quay trở lại thư viện Nam Kinh một lần nữa để lấy một số lượng lớn sách lịch sử, sau đó gấp rút khởi hành đi Hồ Nam ngay trong đêm. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 90, khách sạn Hỷ Thần. 3 ngày sau, Tả Đăng Phong đã bước chân vào huyện Nguyễn Lăng của Hồ Nam. Có khả năng phái Thần Châu đóng đô ở ngay nơi này. Sở dĩ nói có khả năng là bởi Tả Đăng Phong không biết tỏ vị trí cụ thể của phái Thần Châu, mà chỉ biết đại khái nó nằm ở khu vực này. Ngày hôm đó, Ngọc Phất đã từng nói nàng đã gặp Cửu Dương Hầu trong một khu rừng cách phái Thần Châu 300 dặm về phía đông bắc. Thần Châu nằm ngay trong địa phận huyện Nguyễn Lăng, cho nên đích đến đầu tiên của Tả Đăng Phong chính là nơi này. Tục ngữ có câu, công dục thiện kỳ sự tất tiên lợi kỳ khí, muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt. Trước khi vào rừng phải làm tốt công tác chuẩn bị. 30 cân gạo được đóng gói kín mít bằng vải che mưa, 2 cân muối ăn, 1 cái nồi sắt nhỏ. Tả Đăng Phong thích gạo, nhưng hoàn toàn không phải bởi mùi vị của nó, mà bởi gạo dễ mang theo. 1 cân gạo có thể nấu thành 3 cân cơm, 30 cân gạo đủ cung cấp cho hắn ăn trong vòng 3 tháng. Muối là thứ thiết yếu với thân thể, không mang theo không được. Ngoại trừ những thứ đó ra, hắn không mang theo bất cứ gia vị nấu nướng gì. Hắn đâu phải đi du lịch. 1 con dao găm, 1 cây dao bầu. Dao găm dùng để pha chế đồ ăn, dao bầu dùng để chặt cây. Những vật này có không tác dụng phòng thân. Nếu như đạo thuật của hắn còn không bảo vệ được bản thân thì dao găm và dao bầu lấy đâu ra tác dụng. Hiện giờ, quỷ tử còn chưa đánh tới Hồ Nam. Ở nơi này, hương dân sinh hoạt vô cùng thanh bình. Giờ đã là mùa hè. Độ ẩm ở Hồ Nam rất cao, hơn nữa lại gặp tiết trời mưa dầm nên không khí trở nên oi bức và ẩm ướt. Ngoài ra, Hồ Nam có nhiều núi. Đâu đâu cũng là rừng rậm nhiệt đới. Muỗi cũng nhiều, ngay cả trong thị trấn cũng có muỗi. Những điều này làm cho một người đến từ phương Bắc như Tả Đăng Phong rất khó thích ứng. Tuy nhiên, điều làm hắn khó thích ứng nhất chính là bản thân không hiểu ngôn ngữ bản địa của vùng này, cứ ố a chẳng khác gì nói nhiều. Sau khi mua sắm xong đồ cấp dưỡng, Tả Đăng Phong không nôn nóng vào rừng ngay. Cả một chặng đường chạy ngược chạy xuôi đã làm hắn và Thập Tam đều cực kỳ mỏi mệt. Hơn nữa, hiện giờ trời vẫn còn mưa, Bởi vậy Tả Đăng Phong quyết định ăn cho no ngủ cho đẩy giấc rồi mới vào rừng. Đồ ăn của Hồ Nam có đặc trưng là ngọt bùi cay đắng. Bốn vị này, bọn họ đều ưa thích, nhất là cay. Món ăn nào cũng đỏ rực màu ớt. Đối với người bình thường, ớt có thể xua tan khí lạnh và hơi ẩm, nhưng đối với Tả Đăng Phong, ớt chẳng có tác dụng gì. Bởi vì sau khi hắn bước chân vào cảnh giới Chí Tôn, linh khí trong cơ thể đã tự động vận chuyển, tuy không dám nói là bách độc bất xâm nhưng có thể tránh được bách bệnh. Tả Đăng Phong không tin tưởng tiền giấy, cho nên trên người chỉ mang theo vàng và bạc. Bạc là tiền tệ thông dụng trên toàn quốc. Lúc chạm vạn tối, ở sát ngoài rìa Tả Đăng Phong mới tìm được một cái khách sạn duy nhất của thị trấn. Khách sạn có cái tên nghe rất vui tai, khách sạn Hỷ Thần. Vào lúc chạm vạn tối, chủ khách sạn đốt một loại thảo dược tỏa có mùi cỏ khô, có khả năng trừ mũi, rắn và chuột một cách hiệu quả. Ở giữa phòng của Tả Đăng Phong có một cái giường tập thể lớn. Chiều dài tới hơn 20 mét, rộng 5-6 mét. Bên tay trái là tấm ván gỗ dùng làm giác giường, bên phải trống không. Quy mô của thị trấn Nguyễn Lăng rất nhỏ, chỉ ngang ngửa với một thôn trấn của vùng Sơn Đông, Giang Tô, cũng chỉ có loại giường tập thể rẻ tiền này. Tuy nhiên, thị trấn này nằm ở khu vực vắng vẻ, khách thương rất ít lai vãng. Coi như Tả Đăng Phong một mình ở một gian phòng lớn. Thập Tam, mày đã từng gặp 12 động vật kia rồi hả? Nằm chúi vào một góc giường, Tả Đăng Phong hỏi Thập Tam. Cái giường cách mặt đất phải đến 2 thước. Tả Đăng Phong phỏng đoán bố trí giường như vậy là để phòng những con bò cạp có mặt khắp mọi nơi. Dù nghe thấy nhưng Thập Tam cũng không buồn nhướng mắt. Mấy ngày vừa rồi, nó đã phải nếm trải không ít cực khổ nên sinh ra mệt mỏi. Thế vậy, Tả Đăng Phong không tiếp tục hỏi nữa mà nằm nghiêng người dự tính những khó khăn sau này có khả năng gặp phải. Trung Quốc đất rộng nhiều điều kỳ lạ. 3.000 năm trước, toàn bộ 8 đại bộ lạc đi theo Khương Tử Nha phạt trụ đều ở nằm vùng sâu vùng xa khỉ ho cò gáy, hoang vu nguyên sơ. Nếu muốn tìm được 6 động vật âm tính trong phạm vi lớn và hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, có thể khẳng định là cần rất nhiều thời gian. Tả Đăng Phong ước đoán lạc quan nhất cũng phải mất thời gian 5 năm. 5 năm tương đương với một khoảng thời gian dài đằng đẵng, nhưng Tả Đăng Phong lại không hề có cảm giác buồn chán. Bởi vì ít nhất trong khoảng thời gian này, hắn được chống đỡ về mặt tinh thần. Trên thực tế, trong lòng Tả Đăng Phong vẫn luôn rất sợ hãi. Điều mà hắn sợ không phải là phải đối mặt với nguy hiểm, cũng không phải sợ lãng phí thời gian, mà điều hắn sợ nhất chính là, ngay cả 6 động vật âm tính cũng không thể cứu Vu Tâm Ngữ sống lại. Hơn nữa, hắn cũng thừa hiểu, khả năng này là rất lớn. Kim Châm và Ngọc Phất đều là cao nhân đạo môn. Trên thực tế, hai người họ cũng không dám chắc hắn có thể cứu sống Vu Tâm Ngữ. Nếu không thì ngày hôm đó, trong khi đang nói, Ngọc Phất đã chẳng dùng ánh mắt đầy thương xót và đồng cảm mà nhìn hắn. Tả Đăng Phong đã 26 tuổi, suy nghĩ đã chín chắn. Tuy thấu hiểu ánh mắt của Ngọc Phất, nhưng hắn lại không muốn tin vào phán đoán của nàng. Đối với hắn mà nói, có hy vọng dù sao vẫn tốt hơn là không có. Chỉ cần có một hy vọng nhỏ nhoi hắn cũng không thể buông bỏ. Ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Bất chấp kết quả như thế nào, nàng cũng sẽ không thể trách ta. Tả Đăng Phong thì thào tự nhủ. Mấy câu này là hắn tự nói với chính mình, đồng thời cũng là nói với Vu Tâm Ngữ. Giờ phút này, hắn muốn rơi lệ, nhưng vẫn nhịn được. Vì hắn mà Vu Tâm Ngữ đã phải trả giá bằng máu của mình. Hắn không thể báo đáp lại bằng nước mắt. Nếu quả thật có thể cứu sống Vu Tâm Ngữ, nàng nhất định sẽ cảm động vì tất cả những gì hắn đã làm. Nếu như tốn công vô ích, Tả Đăng Phong cũng sẽ không cảm thấy mình chỉ làm cho có để cho mọi người thấy. Người khác không biết, chỉ mình biết là được. Tự mình biết là đủ rồi. Đến một ngày nào đó, linh hồn hắn cũng sẽ xuống Hoàng Tuyền tìm kiếm người yêu. Ngọc Phất đã từng hỏi hắn, nếu như không cứu sống được Vu Tâm Ngữ hắn sẽ ra sao? Câu trả lời của Tả Đăng Phong là, không thể làm cho nàng ở cùng với ta một chỗ, ta sẽ đến ở cùng với nàng một chỗ. Đó là cách nghĩ kiên định của hắn. Nếu đã không thể sống cùng với nhau trên dương thế, vậy thì sẽ ở cùng với nhau dưới âm phủ. Suy nghĩ này của Tả Đăng Phong chưa bao giờ từng dao động. Nếu như 6M vật không cứu sống được Vu Tâm Ngữ, hắn sẽ tự đoạn kinh mạch rồi tán công đi theo nàng, tuyệt không sống nhờ ở tạm trên nhân thế. Mưa đêm trong vắt bay lả tả, khách sạn trống trải đơn sơ. Tả Đăng Phong nằm trong xó tối, áo choàng trên người đã rách nát hơn nhiều so với lúc trước. Tả Đăng Phong khát vọng đến cháy bỏng, có một ngày Vu Tâm Ngữ lại có thể may cho hắn một cái mới. Nhưng hắn thừa hiểu, cái áo choàng này hầu như là chắc chắn sẽ theo hắn đến tận cùng của đời người. Nửa đêm về sáng, mưa đã ngớt, Thập Tam tỉnh ngủ. Thập Tam, trước kia mày đã gặp 12 động vật kia rồi hả? Tả Đăng Phong hỏi Thập Tam đang vạn người, lúc lắc đầu. Hiểu biết về 12 địa chi của hắn vô cùng hạn chế. Hắn muốn thông qua Thập Tam thu được một vài tin tức hữu dụng, nếu không thì chẳng có đầu mối nào mà lần. Nghe thấy thế, Thập Tam khẽ gật đầu. Đã gặp tất cả. Tả Đăng Phong hỏi lại cho chắc chắn. Thập Tam lại tiếp tục gật đầu. Thật tốt quá. Tả Đăng Phong hưng phấn ngồi dậy. Nếu đã gặp 12 con vật kia, dĩ nhiên Thập Tam có khả năng nhận ra chúng. Còn bằng không, hắn chỉ có thể soi mói vào cổ các con vật mà tìm kiếm vòng cổ. Nếu gặp lại chúng, mày có thể nhận ra không? Tả Đăng Phong vui mừng hỏi. Nghe hỏi vậy, Thập Tam không trả lời ngay. Do dự một lúc lâu, nó mới khẽ đầu một chút. Hình thể con khỉ lớn bằng từng này. Còn trâu thì đến mức nào? Mượn cái giác giường, Trái Đăng Phong dùng hai tay biểu diễn độ lớn thân thể con khỉ của Ngọc Phất, đồng thời dùng cách này để hỏi độ lớn thân thể của sáu con vật âm tính kia. Nghe thấy vậy, Thập Tam đi thẳng từ chỗ giác giường lên phía trước, sau khi đi được một quãng thì dừng lại. Tả Đăng Phong nhìn khoảng cách mà nó đã đi, phán đoán hình thể của trâu chẳng khác gì những con bình thường. Thỏ thì thế nào? Tả Đăng Phong tiếp tục hỏi. Thập Tam quay đầu đi về chỗ cũ. Lần này, nó chỉ bước một bước đã dừng lại. Nhỏ như vậy sao? Tả Đăng Phong ngạc nhiên, dùng tay ước lượng. Căn cứ vào độ dài quãng đường Thập Tam vừa đi, hình thể con thỏ nhỏ hơn con khỉ của Ngọc Phất. Nhìn khoảng cách giữa hai tay Tả Đăng Phong, Thập Tam khẽ gật đầu. Thấy thế, Tả Đăng Phong dở khóc dở cười. Con vật nhỏ như vậy, khẳng định là khó mà tìm được. Rắn dài bao nhiêu? Tả Đăng Phong lại tiếp tục hỏi. Nghe thấy vậy, Thập Tam lập tức cất bước đi thẳng về phía trước, mãi cho tới cửa mới dừng lại. Cửa phòng đang đóng, nếu không nó vẫn còn đi tiếp. Dài như vậy à? Thấy vậy, Tả Đăng Phong lập tức trợn mắt mà nhìn. Chiều dài gian phòng tới 20 mấy mét, vậy mà chiều dài con rắn còn vượt quá mức đó. Quả thật là lớn quá mức. Thập Tam làm gì biết nói dối để an ủi người khác. Nó quay người chạy về khẽ gật đầu với Tả Đăng Phong. Rồng, rồng lớn đến mức nào? Tả Đăng Phong lên tiếng hỏi tiếp. Trên thực tế, hắn chẳng cần tìm kiếm rồng. Sở dĩ hỏi câu này là bởi hắn muốn xác định sơ qua mức độ khó khăn mà đằng khi sẽ gặp phải. Lúc này, Thập Tam chỉ đi chừng 15 mét đã dừng lại. Rồng nhỏ hơn rắn. Tả Đăng Phong ngạc nhiên, buộc miệng hỏi. Thập Tam khẽ gật đầu. Câu trả lời của nó làm cho Tả Đăng Phong cười không được méo cũng không xong. Lúc trước, hắn luôn cảm thấy may mắn vì bản thân không cần tìm kiếm rồng. Nhưng xét theo tình huống trước mắt, tìm kiếm rắn còn khó khăn hơn là rồng. Dê to bằng chừng nào? Tả Đăng Phong chấm dứt mạch suy nghĩ, hỏi tiếp. Thập Tam đi vài bước, cho thấy hình thể của dê cũng chỉ ngang ngửa với những con bình thường. Gà to cỡ bao nhiêu? Tả Đăng Phong tiếp tục truy hỏi. Nghe hỏi vậy, Thập Tam bước đi một đoạn. Tả Đăng Phong phán đoán bằng ánh mắt, phát hiện chiều dài toàn thân gà phải đến hơn 2 mét, cái đầu cũng không hề nhỏ. Đầu lớn như vậy, khẳng định không phải là gà bình thường, mà có khả năng là một loài chim nào đó. Chẳng qua, hiện giờ Tả Đăng Phong không có cách nào xác định có phải Thập Tam đã tính gộp cả đuôi gà vào hay không, bởi ngay cả trâu, thỏ, rắn, dê, gà, lợn bình thường nó còn chưa từng được nhìn thấy. Heo thì thế nào? Tả Đăng Phong hỏi vấn đề cuối cùng. Nghe xong, Thập Tam lại lần nữa biểu diễn độ lớn của lợn, hơn 10 mét, cũng là một con vật khổng lồ. Sau khi Thập Tam biểu diễn xong, Tả Đăng Phong đánh giá sơ qua. Rắn và lợn thuộc hệ biến dị khổng lồ, thỏ là loài vật nhỏ xíu, còn những con vật khác đều không hề vượt quá phạm trù bình thường quá nhiều. Con gà có màu gì? Thôi được rồi, ngươi ngủ đi. Tả Đăng Phong bất đắc dĩ phẩy tay. Thị giác của mèo không thể phân biệt chính xác màu sắc. Có hỏi cũng như không, chẳng những hỏi cũng như không mà còn có khả năng sẽ nhận được câu trả lời sai lầm của Thập Tam. Dù nghe thấy nhưng Thập Tam không đi ngủ tiếp. Nó vốn ưa thích hoạt động vào ban đêm. Trong lúc nhàm chán, nó đi khắp nơi trong phòng vồ bắt đủ mọi thứ. Điều làm cho Tả Đăng Phong không ngờ tới chính là thập tam dám vồ cả bò cạp, chẳng những dám vồ mà còn dám ăn. Đúng lúc Tả Đăng Phong đang ghé mắt quan sát thập tam vồ bò cạp, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Cửa chính lập tức bị một người đẩy ra. Ông chủ cầm đèn đi vào, a một hồi với Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong căn bản không hiểu nổi lão ta đang nói cái gì. Chẳng qua, căn cứ vào nét mặt và động tác mà phán đoán, lão ta muốn mời hắn đổi sang phòng khác. Nghe xong Tả Đăng Phong lắc đầu liên tục, nói rõ từng câu từng từ cho lão ta biết, chỗ này rất tốt, không cần phải đổi. Hết cách, ông chủ đành quay người cầm đèn đi ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, Tả Đăng Phong đã nghe thấy tiếng bước chân. Nhịp chân bước rất đều. Lúc ban đầu, Tả Đăng Phong còn tưởng rằng đó là quân nhân, sau mới phát hiện ra là không phải. Bởi vì âm thanh đó không phải tiếng chân dẫm lên đường, mà do rất nhiều người cùng một lúc nhảy về phía trước sinh ra. Tiếp theo đó còn có tiếng chuông lục lạc. Đúng vào lúc Tả Đăng Phong đang nghi hoặc, bên ngoài vang lên một câu nói hỷ thần nhập điếm, đại cát đại lợi. Câu này được nói bằng Hán ngữ nên Tả Đăng Phong nghe hiểu. Rốt cục hắn cũng biết được, đây là khách sạn kiểu gì. Tương Tây Hồ Nam có phong tục chăn thi. Cái khách sạn mà hắn đang cư trú là dành cho người chết.